đi kinh đô cuối cùng 5 cái nhiều tháng, trải qua 21 cái huyện thành, hương trấn lớn nhỏ có tiểu trên dưới 100 cái, đi đi rừng rừng tới rồi kinh đô. Dọc theo đường đi hai người đụng tới không ít chuyện, gặp được quá không ít người, trên đường đi qua khi đường núi còn gặp được quá ngăn lại nói sơn tặc, bị Triệu Khởi hắc ăn hắc cấp phản đánh cướp không ít đồ vật. Ở thổ phỉ trong ổ, Triệu Khởi tìm được không ít thứ tốt, trong đó có khối hình rồng ngọc bội, điêu khắc sinh động như thật, cũng là tốt nhất ngọc chất, dùng để làm không gian khấu không thể tốt hơn. Không gian khấu làm tốt sau, lung tung rối loạn đồ vật đều tắc đi vào, Triệu Khởi ở ban đầu khi, khiếp sợ miệng đều có thể tắc hạ trứng gà, buồn cười bộ dáng làm Thu Nhi nhạc nhấp môi cười nhạt, dứt khoát đem hình rồng không gian khấu ném cho Triệu Khởi, làm hắn thu chậm rãi nghiên cứu. Triệu Khởi thật cẩn thận phủng ngọc bội, lặp lại nhìn thật lâu sau, có ở Thu Nhi chỉ đạo hạ, lặp lại đùa nghịch đồ vật thật lâu, cuối cùng đùa nghịch đủ rồi, Triệu Khởi cẩn thận đem ngọc bội quải đến Thu Nhi bên hông, làm Thu Nhi hảo hảo thu. Loại này trong truyền thuyết thần kỳ đồ vật, Triệu Khởi chính mình cầm luôn là không yên tâm, vẫn là mang ở Thu Nhi trên người hắn nhất yên tâm. Hơn nữa kia ngọc bội vừa thấy chính là hảo ngọc, sờ lên mang theo nhàn nhạt độ ấm. Triệu Khởi nghe nói hảo ngọc dưỡng người, cũng nghe nói hảo ngọc có thể đương tể tị nạn, hắn hy vọng treo ở Thu Nhi trên người, có thể làm Thu Nhi khỏe mạnh vận may. Một đường tới rồi kinh đô cửa thành hai cánh cửa, cao cao dựng thẳng lên uy vũ phi phàm, Triệu Khởi cũng kinh ngạc cảm thán một trận. Thu Nhi nằm nghiêng ở trong xe ngựa, ngẫu nhiên phụ hòa Triệu Khởi kinh ngạc cảm thán ân một tiếng. Đừng nói là cửa thành, từng có một đời long ỷ đều mỗi ngày ngồi, cửa thành thật sự không có gì nhưng tò mò. Kinh đô thuộc về giữ nghiêm trọng địa, vào thành đều yêu cầu nghiêm mật kiểm tra cùng hành lệnh. Triệu Khởi trải qua kiểm tra sau, thu hồi cùng Thu Nhi hộ tịch thư, cười cấp cửa thành thủ vệ tắc một thỏi bạc. Muốn nói mỗi ngày ra vào thành có bao nhiêu người, có chỗ nào người bên ngoài vào thành, phi thủ vệ nhất rõ ràng. Tìm bọn họ dò hỏi có hay không cùng địa phương nơi khác nam nữ tới, liền tính không rõ ràng lắm, cũng có cái đại khái ấn tượng, nếu là người đã vào thành, ngẫm lại biện pháp sớm muộn gì đều có thể tìm được. Các đại ca đều vất vả, ta đánh với ngươi nghe chuyện này, có hay không cùng ta cùng cái địa phương tới nam nữ vào thành. Nam so với ta lược đại, nữ 18-9 tuổi bộ dáng là huynh muội hai người. Đó là ta đại cứu huynh cùng chị vợ, rời nhà đều gần một năm không trở về nhà, nhà này không yên tâm làm ta đi ra ngoài tìm người. Biển người mênh mang lại ngàn dặm xa xôi, một đường đi tới cũng không tìm được bóng người, không biết đại ca có hay không ấn tượng. Thủ cửa thành thị vệ tiểu đội trưởng, thực tự nhiên tiếp nhận nén bạc, ở ống tay áo ước lượng trọng lượng, 5 lượng bạc không nhiều lắm khá vậy không ít, so với hắn một tháng phụng bạc còn nhiều 2 lượng. Đối thủ cửa thành thị vệ mà nói quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ, ngẫu nhiên có chút muốn châm trước, cũng đều tái chút đồng tử thương nhân cũng nhiều nhất một cái bạc tiền hào, nhiều nhất cũng không vượt qua 1-2. Đỉnh đầu thu được hiếu kính nhưng thật ra nhiều chút, nhưng kia cũng theo chân. Bọn họ không có gì sự. Huynh đệ trượng nghĩa, ngàn dặm xa xôi tới tìm người. Chúng ta cắt lược cũng không bao nhiêu người, việc này ta không ấn tượng, quay đầu lại giúp ngươi cùng mặt khác huynh đệ hỏi một chút. Triệu Khởi đại hỉ, ôm quyền cười cảm kích nói, đa tạ đại ca hỗ trợ, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Chúng ta phu thê ở trong thành sẽ chủ thượng một đoạn thời gian, tìm được hay không người, cũng đến cấp người nhà một cái hồi đáp. Chờ chúng ta dàn xếp hảo, lại đến tìm đại ca. Đợi khi tìm được người về sau, tiểu đệ chắc chắn thâm tạ. Thủ vệ thị vệ tươi cười gia tăng, hứa hẹn nhất định sẽ để ở trong lòng nhìn, nhưng cuối cùng có thể hay không tìm được người cũng không dám khẳng định. Mênh mang biển người ai cũng không biết người có thể hay không đến kinh đô, Triệu Khởi tỏ vẻ lý giải. An bài sự tình tốt, Triệu Khởi giá xe ngựa phất tay từ biệt sau vào thành. Thiên tử dưới chân trị an cùng vệ sinh đều không phải tiểu địa phương có thể so sánh. Được rồi một ngày nhiều trước tìm một chỗ chủ hạ ở bàn bạc kỹ hơn, nguyên bản hai người liền không thiếu tiền, hắc ăn hắc ở sơn tặc trong ổ liền lộng không ít ngân phiếu cùng đáng giá ngoạn ý. Một bữa cơm thời gian, hai người liền quyết định dứt khoát ở kinh đô mua một bộ tiểu viện tử, tìm được người đưa về thôn đi, sau này vân du sự tưởng trở về chủ tùy thời đều có chỗ ở. Thu Nhi đối này không ý kiến, Triệu Khởi liền phụ trách tìm phòng ở sự tình, nhân lúc còn sớm. Không sấn vãn, cơm nước xong Thu Nhi trở về phòng, Triệu Khởi cùng trưởng quầy cẩn thận hỏi thăm phụ cận danh dự hảo lại đáng tin cậy người trong. Trưởng quầy đối nơi đây đều rất quen thuộc, hợp với giới thiệu hai nhà danh dự không tồi người trong, thuật tiện cũng báo cho vị trí. Triệu Khởi cảm tạ sau liền theo trưởng quầy theo như lời đường phố, biên đi liền dò hỏi gần nhất người môi giới, nhân tiện cẩn thận quan sát người đến người đi đường phố. Thu Nhi thích thanh tĩnh. Bọn họ mua phòng ở không chỉ có chủ địa phương muốn thanh tĩnh, dòng người cũng tốt nhất thiếu chút. Hai người nhiều năm như vậy ở chung, Triệu Khởi rất rõ ràng Thu Nhi không thích đồng nghiệp giao tiếp, đặc biệt không mừng thị phi nhiều địa phương cùng người. Tới rồi người trong giới thiệu chỗ, Triệu Khởi cùng tiếp đãi người trong nói chính mình tưởng mua phòng ý nguyện, cùng với đối phòng ở hoàn cảnh yêu cầu, người trong trầm ngâm một lát nghĩ nghĩ, lật xem tư liệu sau, phù. Hợp Triệu Khởi yêu cầu chỉ có hai cái địa phương, một chỗ là vùng ngoại ô tiểu trang viên tòa nhà, một chỗ là bị biếm phóng quan viên tam gia vào sân, hai người vị trí cùng lớn nhỏ bất đồng, nhưng giá đều là không sai biệt lắm. Triệu Khởi cùng người trong ước định hảo thời gian, ở khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau buổi sáng mang theo Thu Nhi cùng nhau, vừa đi vừa dạo đi người môi giới, tìm ngày hôm qua cái kia người trong, người nó đang chờ Triệu Khởi, thấy Triệu Khởi tới vội vàng đón lại đây, kêu xe ngựa liền mang theo Triệu Khởi cùng Thu Nhi trước nhìn bên trong thành phòng ở, rộng mở sáng người tam gia vào sân, muốn chiếm địa 4 mẫu đất lớn nhỏ, hậu viện hoa viên ao nhỏ đều có, chung quanh đều là quan hộ văn nhân, hoàn cảnh điều kiện đều phù hợp Thu Nhi cùng Triệu Khởi tâm ý. Chính là phòng ở quá lớn, chỉ là quét tước vệ sinh đều phải không ít thời gian, Thu Nhi không thích trong nhà có người xa lạ ở, Triệu Khởi cũng không muốn có người xa lạ quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Do dự chung lại đi vùng ngoại ô nhìn người trong nói tiểu thôn trang, từ xưa kinh đô đều có thể nói tấc đất tấc vàng, thổ địa cùng phòng ở đều so địa phương khác muốn quý không ít. Cũng liền mười mấy mẫu đất lớn nhỏ, một tầng phân trước sau sân. Ly kinh đô cửa thành cũng liền hơn 20 dặm đường khoảng cách, đuổi xe ngựa nếu không bao lâu là có thể tới. Cổ nhân đối thổ địa có mạc danh ỷ lại, Triệu Khởi cũng tương đối thiên hướng vùng ngoại ô tiểu thôn trang, Thu Nhi cũng không ý kiến, như vậy quyết định xuống dưới muốn mua phòng ở. 1.800 lượng bạc 14 mẫu đất tiểu thôn trang, liền nhập tới rồi Thu Nhi danh nghĩa, Triệu Khởi nói thẳng hai người tuy hai mà một, lại không chịu đem thôn trang viết ở chính mình danh nghĩa. Phòng ở tuy rằng không tính cũ, lại cùng quê quán phòng ở điều kiện vô pháp so. Triệu Khởi cũng không chê phiền toái, dù sao cũng là hai người ra, phiền toái một chút cũng chủ thoải mái một ít. Tuyển hảo tân phòng chuẩn bị kiến vị trí, Thu Nhi chậm rãi hòa bản vẽ. Hiện tại đã 10 tháng đế, thời tiết quá lánh khởi công làm phòng ở tóm lại không tốt, trời ra rét kết băng mau, ảnh hưởng phòng ở chất lượng, nhà mới sự tình chỉ có thể tạm thời gác lại. Nguyên bản phòng ở Triệu Khởi thỉnh phụ cận nông dân, sửa sang lại chát phấn một lần liền dọn đi vào, trước sau cũng chỉ hoa hơn phân nửa tháng thời gian. Ở mua tiểu thôn trang khi liền đem địa chỉ báo cho thủ thành hộ vệ tới dạo quá một lần môn, chính là vì lúc gần đi Triệu Khởi đưa một tiểu vò rượu ngon, hộ vệ liền dùng tâm thế bọn họ lưu ý cửa thành tình huống. Phải biết rằng Thu Nhi cố ý làm độ dày 5 lương rượu, cũng không phải là thời đại này rượu, nhiều nhất cũng liền hơn 20 độ tả hữu cồn. Nam nhân đối cay độc rượu mạnh, liền có trời sinh yêu thích cảm. Thôn trang thượng 14 mẫu đất, khẳng định không thể chính mình loại, nhưng muốn như thế nào loại vẫn là một vấn đề. Thu Nhi đối này đó không có hứng thú, tùy Triệu Khởi cao hứng như thế nào lăn lộn. Hai người không có khả năng ở kinh đô lâu dài cư trú, cuối cùng Triệu Khởi đi kinh đô người nha một chuyến, trực tiếp mua hai hộ văn tự bán đức tá điển. Chọn người khi Triệu Khởi chọn lựa cũng là nông hộ người, xem đều có thể biết làm thói quen sống nông hộ người, chỉnh ra mua một là không đành lòng cốt nhục chia lìa, nhị cũng là làm cho bọn họ có thể cảm kích. Liền tính về sau phạm sai lầm cũng không sợ, cả gia đình bán mình khế đều ở trong tay, sợ hãi sửa trị không được sao. Người mua trở về phải an bài nơi, ở chủ trạch mà một khác đầu, một nhà vòng một ít vị trí, làm cho bọn họ kết phường trước lộng cái lâm thời chủ địa phương, chờ đông sau lại năm đầu xuân xây nhà khi, ở bên nhau đem phòng ở đều cái hảo. Hai nhà đều có nữ nhi, một nhà 14-15 một khác gia tiểu một ít 7-8 tuổi. Muốn đưa tới hầu hạ hai người ẩm thực cuộc sống hàng ngày, bị Triệu Khởi trực tiếp cự tuyệt. hắn cùng Thu Nhi đều không có sai xử người ham mê, lãnh địa ý thức cũng rất mạnh, đối những người đó không thể đủ tín nhiệm sao có thể làm cho bọn họ vào nhà. Vào tháng chạp sau, thời tiết trở nên dị thường rét lạnh, ngày mùng 8 tháng chạp khi liền phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, than cùng củi lửa chuẩn bị đều sung túc, cũng không lo lắng lánh đến, liền tính là mua tới kia hai nhà người, cũng dùng tấm ván gỗ cùng bùn đất lộng hai gian không ra phong phòng ở, lớn lớn bé bé mười mấy cá nhân ở tại một chỗ, trong phòng chăn bông cùng than hỏa đều không ngừng cũng sẽ không đông lạnh đến, chỉ cần an tâm chờ đầu xuân, là có thể chậm rãi có chuyện nhưng làm. Thu Nhi cùng Triệu Khởi Hoa ở trong phòng miêu đông, không có nhiều ít sự tình nhưng làm, trừ bỏ tất yếu luyện công thời gian, cùng với ăn ăn uống uống bên ngoài, Triệu Khởi thích nhất nằm ở mềm mại trên giường, ôm Thu Nhi lặng lặng nhìn. Nàng đọc sách, năm tháng tính hảo nhật tử, làm Triệu Khởi đều quên bọn họ tới kinh đô mục đích, Thu Nhi đến không quên tìm Chu Hoa Nhi hai người, bất quá đối bọn họ hai người an nguy không có gì hảo lo lắng, nhiều nhất cũng chính là nhiều chịu chút tội thôi, cũng làm cho hai người phát triển trí nhớ, đặc biệt là làm Chu Hoa Nhi minh bạch, so với cùng mây bay giống nhau phú quý, an ổn nhật tử liền càng có vẻ chân quý. Nếu muốn còn dưỡng ân sinh ân, liền dứt khoát hai cái đều tìm được. Chờ tuyết hóa lộ làm không sai biệt lắm khi, Triệu Khởi mang theo một tiểu vò rượu, giá xe ngựa vào thành đặt mua hàng Tết, ở cửa thành riêng đem rượu, cho thị vệ tiểu đội trưởng, thỉnh hắn đa lưu tâm lui tơi đám người. Biết được không Chu Hoa Nhi hai người tin tức, hàn huyên vài câu liền cáo từ vào thành. Ăn Tết muốn đẩy làm đồ vật nhiều, gà thịt cá trứng lương thực gạo và mì còn có các loại gia vị đều mua không ít, hồi thôn trang thượng lúc sau cấp hai hộ nhân ra. Đủ ăn dùng, lại lần nữa đóng cửa lại cùng Thu Nhi cùng nhau miêu đông, ấm áp an tĩnh chờ ăn Tết. Tháng chạp 24 năm cũ hôm nay, sáng sớm hai hộ nhân ra, liền ăn mặc Triệu Khởi cho bọn hắn chuẩn bị rắn chắc áo bông, tới chủ trạch cấp Thu Nhi hai người dập đầu. Bị mua tới hai nhà người cũng đều không phải ngốc tử, Triệu Khởi cùng Thu Nhi không thiếu bọn họ ăn uống đều là thứ tốt, chủ địa phương tạm thời tuy rằng đơn sơ, khá vậy không đông lạnh bị đói. Sang năm đầu xuân là có thể cái tân phòng, không cần bị đánh ai mắng, không cần lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, chờ đến trồng trọt sau càng là không cần lo ăn uống, quả thực không có so Triệu Khởi cùng Thu Nhi càng tốt chủ tử, cảm ơn tâm tình không cần nói nên lời. Chờ hai nhà người sau khi rời khỏi, Triệu Khởi nhìn nhìn ngày đã mau giữa trưa, đang định đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, làm nói cá kho hống Thu Nhi ăn, sân đại môn lại lần nữa bị gõ vang. Triệu Khởi qua đi mở cửa sau, liền thấy thủ cửa thành thị vệ đại ca, quần áo cũng chưa tới cập đổi liền chạy đến. Triệu Khởi vội vàng khách khí làm người tiến vào, nhìn mắt hắn phía sau đi theo giản dị xe ngựa, dò hỏi nhìn phía đối phương, thị vệ đại ca liền cười ha hả nói, vẫn luôn đều đáp ứng giúp huynh đệ lưu ý tìm người, bạch uống lên huynh đệ thời gian dài như vậy rượu ngon cũng không tìm được người, nay cái vừa vặn ở ta đương trị khi, có đối nhất gần sát ngươi nói nam nữ muốn vào thành, hai người đạp hư lợi hại, đại ca cũng không rõ ràng lắm có phải hay không ngươi người muốn tìm, hộ tịch là ngươi nơi đó không sai, bên này giao kém liền mướn xe ngựa dẫn người lại đây, ngươi nhận nhận có phải hay không ngươi muốn tìm đại cứu huynh. Triệu Khởi lập tức ôm quyền cảm tạ, bất luận có phải hay không chú phúc hai người, thị vệ có thể tự mình đưa tới hắn đều lãnh cái này tình. Sa phu là hơn 40 tuổi hán tử, thấy Triệu Khởi đi tới cơ linh tránh ra cửa xe vị trí, duỗi tay xốc lên cửa xe chắn phong dây xích. Triệu Khởi thấy rõ dây xích nội tình huống, thị vệ nói đạp hư thật quá mức khiêm tốn, hai cái tê ở bên nhau sưởi ấm người, trước không nói một thân hôi không lôi thôi quần áo, rồi dám cùng nhau dơ loạn tóc, cho đen trên mặt nhìn không ra nguyên dạng, quả thực chính là chạy nạn châu phi dân chạy nạn. Ăn mặc dơ cũ không hậu cũ áo bông, cốt gầy lân lân. Triệu Khởi vốn là đối Chu Phúc cùng Chu Hoa Nhi không quen thuộc, huống chi bên. Trong xe hai người, trên mặt dơ có thể sát que diêm, cẩn thận phân biệt một lát, cũng như cũ không dám xác định đến tột cùng có phải hay không. Do dự một hồi, Triệu Khởi không xác định hô, Chu Phúc, Chu Hoa Nhi. Nguyên bản còn tê ở bên nhau run bần bật hai người, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xe ngoại. Sau đó không thể tin tưởng ngốc lăng trụ. Từ rời đi quê quán, Triệu Khởi cũng không ở chỉ một xuyên nại ma vải thô giản y, mua vải dệt khi Thu Nhi chọn chung cái gì liền mua cái gì, Thu Nhi cho hắn làm cái gì hắn liền xuyên cái gì, đối Triệu Khởi mà nói đều là nhất bảo bối quần áo, từng đường kim mũi chỉ đều là Thu Nhi tâm huyết, trước nay không để ý quá ngoại tại bất đồng. Hiện tại Triệu Khởi, cường tráng to lớn trên người, một thân thủ công tinh xảo cẩm y áo bông, bên người không nói khí chất cũng sang sảng chung mang theo đại khí. Chú Phúc luôn mãi xác nhận là Triệu Khởi sau, bỏ đến xe đầu bắt lấy Triệu Khởi cánh tay, lập tức gào gào khóc. Lớn lên, một cái 20-30 tuổi hán tử, nhi tử đều hai cái lại khóc cùng tiểu hài tử giống nhau. Có thể thấy được này một đường tới, bị không ít đau khổ. Triệu Khởi cũng không ghét bỏ Chu Hành Lễ thượng dơ loạn, vỗ vỗ hắn bả vai, an ủi nói tìm được người liền hảo. Làm mua tới tá điền bà nương, tới chủ trạch nấu nước giúp đỡ chú Phúc cùng Chu Hoa Nhi thu thập sạch sẽ. Triệu Khởi chính mình thỉnh thị vệ đại ca tiến nhà chính, luôn mãi cảm tạ cũng cảm thán hai người định là ăn không ít đau khổ. Chờ chú Phúc hai người từ đầu tẩy đến chân, thay sạch sẽ quần áo ra tới, làm tá điền bà nương đi phòng bếp nấu cơm. Gà thịt cá trứng mọi thứ đều phân lượng 10 phần, chú Phúc cùng Chu Hoa Nhi ăn ngấu nghiến một cái kính vùi đầu khổ ăn. Triệu Khởi hướng thị vệ đại ca xin lỗi cười cười, hai người uống rượu chậm gì gì ăn đồ ăn. Cửa thành thị vệ giúp đỡ tìm được người, lại đặc biệt đại thật xa tặng người lại đây, Triệu Khởi vì tỏ vẻ lòng biết ơn, ngạnh đưa cho hắn 20 lượng bạc không nói, còn đưa tới một vò rượu. Thị vệ đại ca thoái thác một trận, cuối cùng say khướt xủy bạc, ôm một vò rượu ngồi trên xe ngựa thỏa mãn rời đi, mà vẫn luôn trầm mặc không chịu hé răng Chu Hoa Nhi. Lôi kéo trên người rắn chắc áo bông, nghĩ đến bên người mang theo ngọc bội, cắn răng kiên trì muốn vào thành. Chú Phúc đối cái này muội tử hoàn toàn hết hy vọng, phía trước bị nói động tâm, cũng tại đây hơn nửa năm ăn tấn đau khổ lưu lạc chung, mang mấy lượng bạc lộ phí dùng xong, hai người một đường ăn xin hỏi thăm lộ, nếu không phải tìm không thấy về quê lộ chỉ có thể một đầu đi đến hắc, chú Phúc đã sớm về nhà. Hắn hiện tại rõ ràng minh bạch, Chu Hoa Nhi si tâm có bao nhiêu vọng tưởng. Hiện tại tìm được Triệu Khởi cũng coi như hoàn toàn yên tâm, ít nhất về nhà có hy vọng rồi. So với nhìn không tới ảnh vinh hoa phú quý, Chu Phúc càng muốn nhanh lên về nhà lão bà Nhi tử nhiệt đầu giường đất. Triệu Khởi đối Chu Hoa Nhi càng không có gì tình nghĩa đáng nói, thấy Chu Hoa Nhi vẫn là kiên trì muốn vào thành, liền biết nàng còn làm phú quý mộng. Chính là Triệu Khởi cũng không kiên nhẫn nhíu mày. Trên đời này trừ bỏ đối Thu Nhi có 360 phân kiên nhẫn ngoại, Triệu Khởi đối này nàng khác phái đều ở vào nửa phiền trạng thái. Không chờ Triệu Khởi mở miệng, Thu Nhi liền vẻ mặt lạnh nhạt từ buồng trong ra tới, đánh giá Chu Hoa Nhi liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, chân lớn lên ở chính ngươi trên người, muốn chạy tùy thời đều có thể, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta không có tâm tình quản chuyện của ngươi, tới kinh đô khi, cũng chỉ hứa hẹn đem đại huynh mang về. Chu Hoa Nhi trên mặt một trận xanh trắng, cắn chặt khóe môi thật lâu sau tự tin không đủ cùng Triệu Khởi mượn bạc. Có Thu Nhi thái độ bãi tại nơi đó, Triệu Khởi càng lười đến phản ứng nàng, nói thẳng không có. Thu Nhi lạnh lùng nhìn Chu Hoa Nhi, trọng sinh không phải, sẽ không mọi chuyện như ngươi tâm nguyện. Chú Hoa Nhi hiển nhiên đã chịu giáo huấn còn chưa đủ, không cái kia kim cương càng muốn lánh kia phân đồ sứ sống, quả thực chính là không có việc gì tìm chịu. Tùy nàng như thế nào lăn lộn, chính là cuối cùng chỉ còn cái mạng đưa trở về cũng là báo cáo kết quả công tác. Không mượn đến bạc dưới tình huống, Chu Hoa Nhi ở thôn trang thượng lại một đêm, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng liền rời đi, đi bộ hướng về kinh đô phương hướng đi đến. Chu Phúc nhìn Chu Hoa Nhi bóng dáng biến mất, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, quay đầu đối một bên Triệu Khởi thở dài nói, Hoa Nhi từ nhỏ liền ngoan ngoan hiểu chuyện. Ai biết lớn thế nhưng có cái này tâm tư, nam nhân kia muốn thật là tưởng cưới nàng, sẽ làm nàng không duyên cớ đợi mấy năm. Nữ nhân xem nam nhân xem chính là gia thất cùng nhân phẩm, nam nhân xem nữ nhân liền xem dung mạo cùng tính tình. Hoa Nhi là ta muội muội không tồi, cũng liền người trong nhà không chê người trong nhà, một mẹ đẻ ra huynh đệ tỷ. Muội chung, liền thuộc nhị đệ nhất cơ linh, liền thuộc Thu Nhi lớn lên tốt nhất. Cha mẹ coi trọng nhất đại nhi tử không năng lực, đau nhất nữ nhi lại không màng người nhà cảm thụ. Nói đến này Chu Phúc phi thường uể oải, Chu gia cha mẹ thương yêu nhất hai cái con cái, hắn không có gì bản lĩnh đầu óc cũng không linh hoạt, bằng không cũng sẽ không bị vài câu lời nói xuông liền hống trụ. Nhị đệ từ nhỏ liền cơ linh, trong đất chăm sóc không tồi không nói, nhàn khi săn thú làm điểm buôn bán nhỏ, nhật tử qua đến có tư có vị. Thu Nhi giờ thân thể không tốt, nhưng hiện tại lại là huynh đệ tỷ muội chung qua đến tốt nhất, sinh hoạt hoàn cảnh thoải mái, nam nhân cũng đau lòng nàng, quả thực là phụng ở lòng bàn tay như châu như bảo sủng. Triệu Khởi đối Chu gia chính là không đáng bình luận, vỗ vỗ Chu Phúc bả vai, xoay người đi phòng bếp chuẩn bị cơm sáng. Đừng nói Triệu Khởi máu lạnh vô nhân tính, Chu Phúc tìm được cùng Chu gia có công đạo liền hảo. Chu Hoa Nhi tưởng làm khiến cho nàng tiếp tục làm đủ liền sẽ hết hy vọng. Cơm sáng nùng hương nhị cháo, thanh thúy ngon miệng dưa chua, đường giấm cải trắng, đều là Thu Nhi thích khẩu vị. Chu Hoa Nhi trung thân đại sự, đối Triệu Khởi mà nói còn không có Thu Nhi ăn nhiều một ít đồ ăn tới quan trọng. Đối Thu Nhi mà nói, ở nơi nào ăn Tết đều giống nhau, mà Triệu Khởi cũng đồng dạng, chỉ cần hai người ở bên nhau, nơi nào đều là gia. Chu Phúc nhưng thật ra tưởng về nhà, bất quá. Về nhà không phải một ngày hai ngày sự, quen thuộc đường xá ra roi thúc ngựa cũng muốn 4 tháng tả hữu, trước mắt chính trực mùa đông khắc nghiệt, đại tuyết lót đường căn bản vô pháp đi. Ở thôn Trang Thượng nhàn tới không có việc gì Chu Phúc, biết được tiểu trang viên là Thu Nhi danh nghĩa khi, vựng vựng hồ hồ hai ngày, liền đối với 10 mấy mẫu đất phạm sầu. Sầu muốn loại nhiều ít năm mà, mới có thể đem tiền vốn tránh trở về. Chu Phúc từ nhỏ cùng cha mẹ trồng trọt, cũng coi như là làm ruộng lão kỹ năng, mỗi ngày cơm nước xong không có chuyện gì, liền trên mặt đất nhàn đi bộ, quan sát địa thế nhìn xem thổ địa có đủ hay không phì nhiêu. Dứt khoát sau lại liền mang theo hai nhà tá điền, đi phụ cận làm hồ nước đào đáy ao bùn tới điền mà. Có chuyện nhưng làm Chu Phúc cũng bất giác thời gian gian nan, Triệu Khởi cùng Thu Nhi cũng không cần mỗi ngày bị truy vấn khi nào về quê. Đêm 30 vãn Chu Phúc nhìn một bàn đồ ăn, đối Triệu Khởi do dự một lát cuối. Cùng vẫn là không có mở miệng. Chu Hoa Nhi rời đi có mấy ngày rồi, nhưng vẫn không có tin tức, nghĩ đến lại minh bạch, dù sao cũng là hắn muội muội, Chu Phúc không hướng Thu Nhi giống nhau có đặc thù trải qua, cho nên vẫn là không thể khống chế đối nàng lo lắng. Nhưng Chu Phúc không có mặt mở miệng hỏi, càng không mặt mũi thỉnh Triệu Khởi đi kinh đô trong thành hỏi thăm Chu Hoa Nhi tin tức. Không mặn không nhạt qua một cái năm, qua năm lúc sau sự tình rất nhiều, muốn xây nhà. Vội gieo trồng vào mùa xuân, Chu Phúc cũng ngượng ngùng mở miệng làm đưa hắn về quê. Triệu Khởi nhưng thật ra cùng Thu Nhi để ra việc này, chuẩn bị thỉnh cái tiêu sư đưa hắn trở về, một cái đại lão gia vốn là không chú ý nhiều như vậy. Ai biết đem sự tình cùng Chu Phúc nói sau, Chu Phúc lại trầm mặc sau một lúc lâu quyết tuyệt, không muốn lúc này liền trở về. Hắn cùng muội muội một khối ra tới, cuối cùng lại một người trở về, vô luận như thế nào hắn đều không yên lòng Chu Hoa Nhi, đó là hắn nhìn lớn lên thân sinh muội tử. Triệu Khởi bất đắc dĩ chỉ có thể tưởng cái chết chung biện pháp, thỉnh người mang theo một phong thơ trở về thông cái tin, cũng làm cho Chu gia có thể yên tâm. Qua tháng giêng 15 sau, Chu Phúc mỗi ngày đều mang theo hai hộ tá điền, bắt đầu sửa sang lại hai đầu bờ ruộng biên giác. Thời tiết hảo còn sẽ đem sửa sang lại cỏ dại cấp thu ở bên nhau thiêu, cho bụi trên mặt đất đương phân bón. Sau đó bắt đầu bận rộn rộn sửa sang lại mà, Triệu Khởi tìm tòi Thu Nhi cấp bản vẽ, làm trong thành thợ rèn đánh nông cụ cũng đều không sai biệt lắm. Dùng ngưu kéo lê đầu, bớt việc cũng nhanh hơn tốc độ, trồng trọt dùng 6 răng gieo giống cày, có thể càng nhanh chóng loại hạt kê. Trừ bỏ chủ trạch phụ cận một mẫu nhiều mà không nhúc nhích, lưu trữ cấp Thu Nhi tùy ý lăn lộn ngoại, mặt khác mà đều thuê cho hai nhà tá điền, mỗi nhà không đến 7 mẫu đất, không nói lợi nhuận ăn dùng lại cũng đủ. Hạt giống loại đến trong đất 10-20 thiên, thời tiết liền chậm rãi bắt đầu ấm lại, trong đất cũng không có gì sự làm, nhàn rỗi người cũng hoảng hốt. Triệu Khởi cũng không muốn miệng ăn núi lở, dứt khoát lấy tiền ở trong thành mua một cái mang tiểu viện cửa hàng, chí đầy đủ hết đồ vật. Khai ra giá lợi ích thực tế hương vị lại tốt thức ăn cửa hàng. Triệu Khởi giáo hội tá điền bà nương thức ăn cách làm, hai nhà đã thành niên 3 cái hài tử, liền chuyên môn phụ trách bị mất cũng thu thập chén đũa. Hai nhà tá điền đương ra nam nhân liền phụ trách nhóm lửa thanh khiết, mỗi tháng cũng nói tốt cấp tiền lương, mà Chu Phúc liền ở trong tiệm quản lý lấy tiền đương cái trưởng quầy. Bề mặt sau một tầng tiểu viện tử, mưa dầm thiên có thể trực tiếp ở trong tiệm nghỉ ngơi. Triệu Khởi mỗi cách 10 ngày sẽ nhập hàng một lần gạo và mì, cùng với ngao chế vài loại bất đồng khẩu vị nước sốt. Một tháng xuống dưới, sinh ý còn tính không tồi, trừ bỏ phí tổn cùng 2 lượng nhiều tiền lương phí tổn, còn dư lại 5-6 lượng bạc. Lần đầu tiên không có làm cái gì sống liền cầm 800 tiền đồng tiền lương, chú Phúc liền có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Đặc biệt là trong tiệm thu vào, đều là hắn mỗi ngày tự mình thu, chú Phúc đại khái có thể rõ ràng mỗi tháng có bao nhiêu thu vào, trừ bỏ tiền vốn ngoại có thể kiếm nhiều ít. Đại cô kế trong tiệm một tháng thu vào, so với bọn hắn toàn ra một năm tránh đến còn muốn nhiều. Ở hiện thực rõ ràng đối lập đánh sâu vào hạ, chú Phúc cái này chỉ biết trồng trọt ra cu ly hán tử, có đối sinh hoạt đối kiếm tiền dưỡng ra một loại khác kiến thức. An ổn nhật tử không tiếp tục bao lâu, biến mất 5 cái nhiều tháng. Chu Hoa Nhi, một thân thượng đẳng cẩm y đầy đầu bảo thoa, nỗ bộc người ủng hộ đột nhiên xuất hiện ở tiểu thôn trang. Triệu Khởi vào thành đi, những người khác không phải ở trong tiệm bận rộn, chính là giúp kiến phòng công nhân bưng trà đổ nước. Chu Hoa Nhi nha đầu vẻ mặt ngạo cư gõ cửa sau, không chờ Thu Nhi mở cửa khiến cho hai cái thô sử bà tử đẩy cửa. Chu Hoa Nhi ngẩng cao cằm, ném ống tay áo đạp ưu nhã toái tiến bước viện. Nhìn Thu Nhi cả người lộ ra dương mi thổ khí trương dương cảm, cười ngâm ngâm đối lập ở cửa, mắt lạnh nhìn các nàng. Thu Nhi văn chíu chíu nói, muội muội biệt lai vô dạng, vẫn luôn không được nhàn rỗi đến thăm ngươi cùng huynh trưởng, vọng muội muội không lấy làm phiền lòng. Này đó là ta cấp muội muội muội phu cùng huynh trưởng chuẩn bị lễ vật, vốn dĩ tướng công không yên tâm, muốn đích thân đưa ta lại đây, ai ngờ lâm ra cửa có chuyện quan trọng mới từ bỏ. Có rảnh ta đưa thiếp mời thỉnh muội muội cùng muội phu huynh trưởng đi vương phủ làm khách, cũng nhận nhận thân. Dứt lời nhẹ nhàng giơ giơ lên cằm, phía sau nha hoàn phủng trên khay trước, bốn cái nha hoàn một cái ôm mấy phê bất đồng nhan sắc vải dệt, này nàng ba cái bưng khay, một mâm phóng mấy cái thật kim đầu thoa vòng tay, trung gian khay là giấy và bút mực, cái thứ ba khay là 10 lượng một cái nén bạc, cùng sở hữu 100 lượng bạc. Thu Nhi quét mắt liền cảm thấy buồn cười, quả nhiên là Chu Hoa Nhi mạch não có thể làm ra sự. Trần Trụi đắc thế liền càn rỡ, vàng thật bạc trắng Trần Trụi tơi tìm bãi vả mặt tới. Chu Hoa Nhi lời nói lộ ra tin tức phỏng đoán, đối phương thân phận nếu là vương gia, liền không khả năng cưới cái nông nữ. Thu Nhi trước kia không mừng Chu Hoa Nhi, lại không giống như bây giờ, liền xem đều lười đến xem một cái, điển hình đắc thế tiểu nhân sắc mặt, làm người phiền chán. Chu Hoa Nhi không thích Thu Nhi cũng liền thôi, đối chính mình đại ca, một đường hộ tống nàng ăn tấn đau khổ đại ca, cũng không gặp có vài phần tình nghĩa. Chẳng lẽ Chu Hoa Nhi thật sự cho rằng, bởi vì nàng là trọng sinh nữ, cho nên toàn thế giới người đều thiếu nàng, liền hẳn là vây quanh nàng chuyển, vô điều kiện thỏa mãn nàng hết thảy nguyện vọng, đều lấy nàng sao lấy nàng hạnh phúc, đảm đương thành nhân sinh phấn đấu mục tiêu. Chu Hoa Nhi nếu chỉ là thuần túy tới khoe ra phú quý, Thu Nhi thật sự lười đến phản ứng mạch não không bình thường người, đối Chu Hoa Nhi cũng không cần khách khí, sẽ bị đặng cái mũi lên mặt, không kiên nhẫn lạnh nhạt nói, có việc liền nói, không có việc gì liền nhanh lên rời đi, không cần chọc ta động thủ đuổi đi người. Chu Hoa Nhi biểu tình một ngưng, trên mặt tươi cười cứng đờ, hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn Thu Nhi, cắn chặt sau. Nha Tào gằn từng chữ một nói, chúng ta tốt xấu cũng là thân tỷ muội, tỷ tỷ thiệt tình thực lòng tới xem các ngươi, muội phu cùng đại ca đâu, như thế nào không ở nhà, chúng ta vào nhà ở nói tỉ mỉ. Thu Nhi nhướng mày, mạc nói, không có gì hảo thuyết, hoặc là hiện tại liền nói, hoặc là liền lập tức rời đi. Bị lại nhiều lần không cho mặt mũi, vốn là không có gì nhẫn công Chu Hoa Nhi, trên mặt tẫn hiện vẻ mặt phẫn nộ. Ở vương phủ mấy tháng sinh hoạt, nàng khắc sâu cảm nhận được hậu viện nữ nhân chi gian đấu tranh, bị này nàng nữ nhân nghĩ biện pháp lăn lộn khi, đều sẽ hận ngược đau. Dựa vào cái gì kiếp trước Thu Nhi có thể bình yên hưởng thụ nam nhân kia sủng ái, nàng lại muốn cùng một đám nữ nhân tranh sủng. Đặc biệt là Thu Nhi thế nhưng làm trò nhiều như vậy nha hoàn bà tử mặt không lưu tình, càng là làm nàng hạ không được đài. Có thể tưởng tượng đến Thu Nhi tính tình cùng nàng đi vào mục đích, một trận dồn dập hít sâu, nhắm mắt cường tự áp xuống trong lòng lửa giận, tận lực tâm bình khí hòa nói, nhà ta vương gia mau đến ngày sinh, ngươi cũng biết tỷ tỷ không có gì có thể lấy đến ra tay lễ vật đưa hắn, nhớ tới muội muội có khối hình rồng ngọc bội, nghĩ đến muội muội cũng không biết, người bình thường là cấm dùng hình rồng trang trí, chỉ có hoàng thất mới có tư cách, cho nên đẹp cả đôi đàng muội muội đem ngọc bội cấp tỷ tỷ, cũng miễn đi ngươi tư dùng Long Văn Ngọc Bội chịu tội. Thu Nhi rũ mắt nhìn mắt bên hông treo Ngọc Bội, Chu Hoa Nhi không nói Thu Nhi thật sự không có lưu ý, không có biện pháp. Thu Nhi mộ thế cũng sinh hoạt ở trong hoàng cung, thói quen mấy thứ này cùng hoa thức. Hiện tại ngẫm lại thật là đại ý, liền tính không thể dùng cũng không đại biểu liền phải cấp Chu Hoa Nhi. Thu Nhi nhưng không tin Chu Hoa Nhi sẽ vì cái này Ngọc Bội, cố ý đưa kim đưa bạc, lại nói cái gì đẹp cả đôi đàng biện pháp. Lấy trọng sinh nữ kiếp trước tiên tri niệu tính, này cái Ngọc Bội khẳng định trọng yếu phi thường. Thu Nhi ngay sau đó lãnh trào nói, có phải hay không phạm pháp ta không rõ ràng lắm, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đem Ngọc Bội cho ngươi, tùy tiện tìm một chỗ đem Ngọc Bội cấp ném, thần không biết quỷ không hay ai có thể biết. Đem Ngọc Bội cầm ở trong tay thưởng thức, Ngọc Bội không gian chung, trừ bỏ trang từ sơn tặc trong ổ đánh cước tới ngân lượng ngân phiếu cùng đồ sứ đồ cổ ngoại, Thu Nhi không phát hiện có cái gì đặc thù, hoặc là chính là Chu Hoa Nhi cũng không biết chân chính bí mật, chỉ biết này khối Ngọc Bội rất quan trọng. Đem Ngọc Bội tùy tay trên dưới vứt tiếp theo chơi, quả nhiên Chu Hoa Nhi khẩn trương hô hấp lại lần nữa dồn dập, hai mắt cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Thu Nhi vứt chơi Ngọc Bội. Thu Nhi, nói như thế nào ta đều là ngươi thân tỷ tỷ, khẳng định sẽ không hại ngươi. Ngươi xem tỷ tỷ cho ngươi làm nhiều như vậy kim châm, đương tỷ tỷ cùng ngươi đổi Ngọc Bội được không? Dùng một khối, ngươi dùng không đến Ngọc Bội, đổi như vậy vàng bạc cùng trang sức, như thế nào đều không có hại. Thu Nhi nhấp môi cười, còn có như vậy đổi phương thức, không bằng nói là Chu Hoa Nhi chính mình tự cho là đúng đem. Xác định chính mình suy đoán, thu hồi trong tay Ngọc Bội, ở Chu Hoa Nhi thét chói tai chung, đem Ngọc Bội hướng đầu tường bên ngoài dùng sức ném văng ra. Sung sướng nhìn Chu Hoa Nhi tức muốn hột máu giống giật, cũng không ở duy trì tự cho là đúng ung dung đại khí. Kéo váy bảo liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Chu Hoa Nhi chạy ra đi, đi theo hầu hạ nha hoàn bà tử lẫn nhau liếc nhau, mang theo đồ vật ngay ngắn trật tự ra viện môn. Thu Nhi đi tới cửa, nhìn mắt ở đầu tường bên ngoài khom lưng tìm Ngọc Bội Chu Hoa Nhi, 7-8 cái nha hoàn sơ hở cũng phụng mệnh đi theo cùng nhau tìm. Hảo tâm tình đóng lại viện môn, giữ cửa xuyên cũng cấp tạp chết, tỉnh A Miêu A Cầu ai đều có thể xông tới. Xoay người về phòng khi nhìn mắt tay phải cầm Ngọc Bội, cười tủm tỉm trở về phòng đặt ở án thư ống đựng bút. Thủ thuật che mắt Thu Nhi dùng thuật buồm xuôi gió, lừa lừa người thường quả thực là dư giả. Chu Hoa Nhi ở đầu tường bên ngoài tìm thật lâu, ngày đều đã ở giữa ngõ cũng không tìm được, gõ cửa Thu Nhi không cho mở cửa, cuối cùng căm giận nhiên dẫn người rời đi. Có hay không hết hy vọng Thu Nhi không biết, bất quá Thu Nhi nhưng không hy vọng bị nàng quấn lên. Còn dám tới quấy giày, cũng đừng quái nàng không khách khí. Đơn giản một cái suy phù chú, liền cũng đủ nàng vận đen quấn thân. Khi đó Thu Nhi không tin nàng còn có tâm tình tới phiền nàng. Chu Hoa Nhi tìm tới sự tình, Thu Nhi cũng không gạt Triệu Khởi cùng Chu Phúc. Bất quá Chu Phúc cơ bản đều ở tại trong tiệm, ngại qua lại chạy phiền toái. Trong tiệm xác thật cũng yêu cầu cá nhân nhìn, cùng hai nhà tá điền không có gì việc nhà nông, đều không thế nào trở về. Thu Nhi đồng thời đem chính mình suy đoán cũng cùng Triệu Khởi nói đơn giản vài câu, Triệu Khởi nghe xong nhíu mày che giấu không được lo lắng. Từ xưa dân không cùng quan đấu, ai có thể nghĩ đến Chu Hoa Nhi muốn tìm nam nhân kia là cái vương gia. Đầu năm nay vương gia đều cùng lá cây giống nhau, xa xôi khe suối cũng có thể gặp được. Như thế cũng liền thôi, lấy Chu Hoa Nhi đối Thu Nhi không mừng, không chừng nghĩ như thế nào biện pháp khó xử Thu Nhi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Triệu Khởi do dự nói, nếu không chúng ta rời đi kinh đô đi, không ở kinh đô. Trời cao hoàng đế xa, Chu Hoa Nhi cũng vô pháp làm khó dễ ngươi. Thu Nhi không lắm để ý sửa sang lại án thư, đối Triệu Khởi lo lắng cũng không bỏ trong lòng. Liền tính Chu Hoa Nhi vào vương phủ, thành hoàng gia vương gia nữ nhân lại như thế nào, một cái liền người nhà hòa thân người đều không buông tha nữ nhân, cái nào nam nhân cũng không yên tâm nàng ngủ ở bên gối. Càng là thượng vị giả cũng càng là tích mệnh, ở giả Chu Hoa Nhi ở vương phủ hậu viện chưa chắc có bao nhiêu cao thân phận, thậm chí liền ban ngày mang đến nha hoàn bà tử, xem tình hình cũng chưa chắc trung tâm vì nàng suy nghĩ. Bên người cùng cái sàng giống nhau, Chu Hoa Nhi trong miệng nói vương gia, kia nam nhân nếu đối hậu viện cầm giữ nghiêm cẩn, Chu Hoa Nhi nhiều nhất ở trong lời nói bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, sinh hoạt thượng bị hạ một ít ngáng chân. Từ tinh thần cùng tâm lý bị đả kích, còn sẽ không đã chịu cái gì thân thể thượng thực chất thương tổn. Nếu là cái kia vương gia không thèm để ý hậu viện quản chế, hậu viện nữ nhân lung tung rối loạn, lấy Chu Hoa Nhi cái loại này tâm tính cùng tính tình, tuyệt đối là tinh thần tâm lý cùng thân thể đồng thời bị ngược, một giây là có thể bị nuốt cha đều không dư thừa. Chỉ là thế sự vô tuyệt đối, những lời này phi thường chính xác. Ngày hôm trước buổi tối mới vừa khinh bỉ xong Chu Hoa Nhi, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, xây nhà công nhân còn không có tới, hai người chủ phòng ở đã bị quan binh tầng tầng vây quanh, cầm đầu hai vị ăn mặc tam trảo hoàng tử bào phục, phía sau đi theo một thân chính tứ phẩm hơn 40 tuổi nam nhân. Viện môn bị phá khai sau, ba người bên người vây quanh thị vệ lần lượt tiến viện. Triệu Khởi cùng Thu Nhi ở có động tĩnh khi, liền nhanh chóng mặc vào áo ngoài ra tới. Hai người đứng ở trước cửa, Triệu Khởi thấy vậy trận trượng, hai mắt cảnh giác đối phương một đám người động tác, đem Thu Nhi bảo hộ ở sau người. Thu Nhi nhìn mắt Triệu Khởi bóng dáng, từ hắn phía sau đi ra, nhìn về phía cầm đầu hai cái hoàng tử bào phục nam nhân. Một cái 25 mắt đào hoa vẻ mặt ngạo cư, một cái không đủ 25 biểu tình lạnh lùng. Mắt đào hoa biểu tình ngạo cư hoàng tử tiến lên hai bước, quét mắt tóc dài xoa trên vai Thu Nhi, dư quang trung biểu tình hài hước nhìn mắt bên cạnh mặt vô biểu tình ngũ hoàng đế liếc mắt một cái, rồi sau đó mắt đào hoa một túc lệ trách mắng, lớn mật điêu dân, dám tư tàng thánh nhân Âu Yếm ngọc bội, mục vô vương pháp tội đáng chết vạn lần, còn không mau mau giao ra thánh vật, bổn vương xem ở ngũ đệ mặt mũi có thể tha các ngươi bất tử. Triệu Khởi biểu vô biểu tình, nhưng bình thường bá tánh đối mặt vương quyền có khiếp đảm, cơ bản không thượng bị bất đắc dĩ đều sẽ không có cứng đối cứng ý tưởng. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, nhưng vì hai người an toàn, Triệu Khởi trong đầu cấp tốc vận chuyển đào tẩu biện pháp. Một bên Thu Nhi khinh thường cười nhạo, ngày hôm qua sự tình hôm nay liền nháo đến hai cái hoàng tử cùng tứ phẩm quan viên tới, Chu Hoa Nhi nhưng không cái kia năng lực cùng bản lĩnh. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, bắt tặc bắt tang không chứng cứ sự tình, liền dẫn đầu hù dọa một hồi. Thánh vật là cái gì ta không biết, đến nỗi trong nhà duy nhất một khối ngọc bội, hôm qua đã bị ta ném ra ngoài cửa, lúc ấy không ít người ngọc bội đi nơi nào ta cũng không biết. Tứ hoàng tử Vân Thanh Lê cứng họ, ngọc bội sự tình hắn đương nhiên biết, thật có chút lời nói muốn trong lòng biết miệng không biết, này cũng vẫn luôn là bọn họ sinh hoạt phương thức cùng kinh nghiệm. Ta liếc mắt một cái biểu tình không hề biến hóa Vân Thanh Phong, chính là gia hỏa này đem ngọc bội sự tình báo cho cấp phụ hoàng, kết quả phụ hoàng sai khiến nhiệm vụ cho bọn hắn hai cái, Vân Thanh Phong hiện tại lại trang người câm chẳng quan tâm. Nhưng Vân Thanh Lê còn không có phát nói lễ, một mở miệng, Vân Thanh Phong gia hỏa này tuyệt đối trưởng giả vì trước một câu nhồi máu hắn. Thánh vật cuối cùng xuất hiện ở trong tay ngươi là không tranh sự thật, không chịu thành thật công đạo đừng quái bổn vương không khách khí. Người tới a, đem này hai cái điêu dân cấp bắt lại mang về hình bộ, cho bọn hắn hảo hảo gắt gao ra, tỉnh không biết trời cao đất rộng. Thu Nhi một phen cầm Triệu Khởi thi khởi nội lực bàn tay, ý bảo hắn không cần xúc động. Quay đầu biểu tình lạnh nhạt, đối mắt đào hoa Vân Thanh Lê ngược lại châm chọc nói, không có bằng chứng liền bôi nhọ, hoàng gia người thế nhưng như thế không nói đạo lý, thiên lý ở đâu công đạo ở đâu. Vẫn luôn chưa từng ngôn ngữ Vân Thanh Phong, hơi mang tìm tòi nghiên cứu nhìn mắt Thu Nhi, biểu tình trịnh trọng phi thường có mức độ đáng tin, mạc nói, cô nương hiểu lầm, hoàng huynh cũng là vì tìm về thánh vật sốt ruột, thỉnh các ngươi đi hình bộ bất quá là vì điều tra việc này, ngươi là Chu cô nương muội. Muội, Chú cô nương đối bổn vương có ân cứu mạng, có bổn vương ở sẽ tự bảo ngươi bình an. Thu Nhi hờ hững nhìn về phía đối phương nếu quang minh chính đại đề cập Chu Hoa Nhi, sự tình lại phát triển đến nỗi này, Thu Nhi xem không cảm thấy hắn ở bên trong đảm đương chính là thiện nam tín nữ. Có câu tục ngữ tuy rằng tháo, lại là phi thường có đạo lý, không gọi cậu sẽ cắn người. Thu Nhi giơ tay khinh phiêu phiêu ở Triệu Khởi trên người chụp hai hạ, điểm hắn hai cái huyệt vị. Triệu Khởi không thể không động đậy có thể ngữ, khiếp sợ biểu tình nhìn Thu Nhi, mà Thu Nhi lại nhàn nhạt nhìn về phía đối phương một đám người, lạnh lùng cao ngạo nói, ta biết ngọc bội ở đâu, ngọc bội bí mật ta cũng rõ ràng, cùng những người khác không quan hệ, ta và các ngươi đi hình bộ. Mấy người trong mắt đều hiện ra kinh nghi, âm thầm suy đoán ngọc bội bí mật. Thu Nhi cũng không lo lắng đối phương không tin, tay trái lòng bàn tay trước sau đong đưa, lòng bàn tay tể tự nội bộ hướng bọn họ phía sau thị vệ huy đi. Một trận cơn lốc từ hai cái hoàng tử cùng tứ phẩm quan viên thổi qua, bọn họ phía sau thị vệ lại bị thẳng tắp chụp phi, đâm quá tường môn bay ra rất xa mới rơi xuống, rồi sau đó liền che ngực phun máu tươi. Thu Nhi một chưởng này có thể nói làm người chấn động, cầm đầu người đều ở phía sau sợ, nếu là nàng đánh người không phải thị vệ. Ba người trong lòng dùng mình, không dám tưởng cái kia hậu quả, quét mắt còn ở hộp máu thị vệ, nhìn xem đều cảm thấy đau quá. Mà Thu Nhi thu hồi nội lực, tinh tế trắng non ngón tay ở trên quần áo nhẹ búng búng nếp gấp, uy hiếp kinh sợ hiệu quả dựng xào thấy bóng. Thu Nhi không mừng dườm già việc, lại trước nay không e ngại phiền toái. Nếu phiền toái tìm tới nàng, như vậy cũng không thèm để ý sự tình lớn nhỏ, là con la là ma lôi ra tới lưu lưu, còn sợ không biết phía sau màn độc thủ sở đồ vì sao sao. Tầm mắt nhìn phía cầm đầu nhị hoàng tử, thần thái ngạo nghễ, lạnh nhạt nói, như thế nào, còn chưa tin ta nói, hai vị hoàng tử cho rằng gì? Vân Thanh Lê sờ sờ cái mũi, cười tủm tỉm bảo đảm sẽ không liên lụy vô tội người, ngữ khí vừa chuyển dương giọng đối thị vệ mắng, một đám không có mắt cẩu đồ vật, còn hột mau tới khi nào, thỉnh chú cô nương lên xe, chúng ta còn phải trở về cùng phụ hoàng báo cáo kết quả công tác đâu. Thu Nhi quay đầu nhìn về phía Triệu Khởi, biểu tình nhu hòa xuống dưới, ngữ khí lại nghiêm túc cường ngạnh, tin tưởng ta sẽ không có việc gì, ngươi ở chỗ này thành thật chờ liền hảo, nếu không bao lâu ta sẽ bình an trở về, không cần xúc động đi tìm ta, công phu của ngươi có thể lấy một chắn trăm, lại không cách nào ngăn cản triều đình trăm vạn đại quân. Sau đó ở Triệu Khởi kinh giận thống hận trong ánh mắt, đi theo này nhóm người rời đi. Thu Nhi một đường bị lễ ngộ đợi cho hình bộ, nàng cũng không biết là cái nào hoàng tử phân phó, cố ý ở hình bộ đại lao cho nàng an bài một gian sạch sẽ nhà tù, chăn bông ít nhất là tân, làm Thu Nhi miễn cưỡng có thể nhẫn nại. Lao cơm một ngày tam cơm thức ăn cũng coi như không tồi, chính là đều không hợp Thu Nhi khẩu vị. Đối Triệu Khởi cùng ngày ban đêm tới cấp nàng đưa cơm hành vi, cũng chưa nói cái gì, lấy hắn công phu tránh đi thủ vệ bảo đảm chính mình an toàn vẫn là không thành vấn đề. Ngược lại là Triệu Khởi, vẫn là đối Thu Nhi phía trước điểm hắn huyệt đạo sự tình canh cánh trong lòng, mỗi ngày ban đêm đều sẽ tới cấp nàng đưa ăn uống cùng tắm rửa quần áo, nhưng vẫn đều lạnh mặt không chịu cùng Thu Nhi nói chuyện. Đối này Thu Nhi cũng thuận theo tự nhiên, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, Triệu Khởi vẫn luôn đều đem nàng lúc trước bị bảo hộ, ngày thường Thu Nhi không sao cả, nhưng cùng thế giới này tưởng vi bác khi, Thu Nhi càng nguyện ý chính mình tới đối mặt. Từ một cái khác góc độ tới nói, Triệu Khởi là sinh trưởng ở địa phương cổ nhân, liền tính chịu Thu Nhi ảnh hưởng. Thế giới quan cùng nhân sinh quan đều thay đổi không ít, lại không giống Thu Nhi giống nhau hoàn toàn không thèm để ý. Đương Thu Nhi cùng thế giới này đứng ở mặt đối lập khi, Triệu Khởi có lẽ sẽ bởi vì Thu Nhi quan hệ mà lựa chọn Thu Nhi này một phương, nhưng này không ý nghĩa Triệu Khởi chính mình cũng là như thế lựa chọn. Triệu Khởi đối nàng hảo, nàng rất rõ ràng, nhưng Thu Nhi không muốn ở cái này trung gian, miễn cưỡng hắn làm lựa chọn. Người cảm tình có bao nhiêu yếu ớt, Thu Nhi không nghĩ đi làm cái này khảo nghiệm, trải qua nhiều thói quen lạnh nhạt, thói quen tịch mịch, nhưng bên người có thể có người thiệt tình quan tâm, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Thu Nhi luân hồi nhiều như vậy thế, này giống như còn là lần đầu tiên ngồi tù, rất có mới mẻ cảm, đặc biệt nhà tù hình đường, mỗi ngày đều có người kêu thảm thiết liên tục. Thu Nhi sở chủ nhà tù cửa gỗ, vừa vặn đối với hình đường, mỗi ngày phạm nhân bị buộc hỏi khẩu cung, roi trừ nước. Muối bát tiếng kêu thảm thiết, Thu Nhi trừ bỏ ghét bỏ xào, trong lòng lại không một ti động dung. Từ chủ tiến nhà tù sau, mỗi ngày đều như thế, ngốc tử cũng biết đây là một loại biến tướng ra oai phủ đầu. Hợp với nửa tháng tiếng kêu thảm thiết, Thu Nhi tính tình lại hảo cũng bị xảo phiền, đặc biệt Thu Nhi hiện tại tính tình cũng không thế nào. Ở có phạm nhân người bị hình pháp khi kêu thảm thiết, bất luận là kêu thảm thiết phạm nhân, vẫn là thi hình thị vệ, Thu Nhi trực tiếp trưởng phong đem người đều cấp phiến vựng, lỗ tai an tĩnh tâm tình cũng không ở táo bạo, tiếp tục ở trong tù thành thơi xem Triệu Khởi đưa tới thư. Thu Nhi ở trong phòng giam đệ tứ 11 thiên, rốt cuộc có người nhìn không được, ở một đám thị vệ dưới sự bảo vệ, xuất hiện ở nhà tù nội, rất xa nhìn về phía Thu Nhi nơi nhà tù. Thu Nhi từ trên giường đứng dậy, nhàn nhạt nhìn về phía đối phương cầm đầu người, đồng nhan tóc bạc nhìn không ra tuổi tới. Thu Nhi không rõ ràng lắm đối phương thân phận, từ khí thế mà nói người này cũng không thấp hơn đi bắt nàng hoàng tử thân phận. Bất quá, Thu Nhi ghét nhất bị như vậy rõ ràng địa vị không hợp nhìn. Nàng nguyện ý thành thật ngốc tại nhà tù, không phải bởi vì sợ hãi bọn họ thế lực, chỉ là không nghĩ làm cùng nàng có quan hệ người bị liên lụy. Nàng không thèm để ý Chu gia người, lại không đại biểu triều đình sẽ không lấy Chu gia người khai đao. Chu gia cùng kiếp trước Phượng Nguyên gia bất đồng, không chỉ có là thời đại cùng hoàn cảnh bất đồng, hai người thân phận địa vị cũng bất đồng. Trúc Khê không bận tâm Phượng Nguyên gia, làm chính mình muốn làm sự, thành lập chính mình vương quốc, bởi vì Phượng Nguyên gia có tự bảo vệ mình năng lực. Thêm một cái nàng thiếu một cái nàng cũng chưa quá nhiều quan hệ. Chu gia lại chỉ là bình thường tiểu dân chúng, đối mặt phong kiến thế lực cường quyền, quả thực chính là tay trói gà không chặt, không thèm để ý cùng lạnh nhạt, không đại biểu muốn xem Chu gia nhân chính mình mà bị liên lụy. Làm người điểm này điểm mấu chốt, Thu Nhi vẫn là kiên trì. Tầm mắt từ 4-50 cái trận địa sẵn sàng đón quân địch thị vệ trên người đảo qua, vận khí huy trưởng chướng mắt thị vệ bay ra đi sau, năm ngón tay hơi thu làm chảo vật trạng cách không đem đồng nhan tóc bạc cẩm y nhân, đâm quá cách cửa gỗ bị Thu Nhi nhắc tới trong tay, đem người tùy ý ném tới nhà tù nội duy nhất ghế gỗ thượng, ngồi trở lại trên giường vừa lòng gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ta còn là thích dựa theo chính mình yêu thích tới đàm phán, ngươi hiện tại có thể nói đến mục đích, ta không thích chơi ngươi đoán trò chơi. Nếu hôm nay đã đến thì tốt quá đem sự tình nói rõ ràng minh bạch, ta cũng ghét nhất bị người lừa gạt. Đồng nhan tóc bạc người bình tĩnh nhìn Thu Nhi một lát, đột nhiên cúi người nhào lên tiến đến, bùm một tiếng quỳ đến Thu Nhi trước mặt, nước mắt vuốt ve khóc giống thất thanh, khóc ròng nói, sư phó, đồ Nhi tìm ngươi tìm đến hảo khổ a, hiện tại rốt cuộc tìm được ngươi, sư phó. Thu Nhi kinh ngạc, là nàng bắt người phương thức không đúng, vẫn là này đồng nhan tóc bạc người đầu óc không bình thường. Chỉ là từ hai người bề ngoài tuổi là có thể biết, đối phương tuyệt đối so với nàng muốn lớn không ít, đột nhiên bị người khóc giống kêu sư phó, Thu Nhi thiệt tình có chút tiếp thu vô năng. Hoàn hồn nghĩ lại cũng cảm thấy đều không phải là không có khả năng, rốt cuộc thế giới vô biên. Việc là gì cũng có, Thu Nhi chính mình còn không phải là kỳ quái hiện tượng chi nhất sao? Đối phương không hề dáng vẻ khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, Thu Nhi nhìn đều pha giác ghê tởm. Nhíu mày hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt hỏi, nếu ngươi nói ta là sư phó của ngươi, đem tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng. Còn có chính là, đem ngươi nước mắt thu hồi tới, ghê tởm đã chết. Tự xưng là Thu Nhi đồ đệ Trương Quốc Sư đằng cách. Từ trong lòng ngược lấy ra tay khăn ngược, ngùng lau trên mặt nước mắt nước mũi, hoan khẩu khí bắt đầu tự thuật cùng Thu Nhi sâu xa. Bất luận đối phương nói có bao nhiêu ly kỳ, Thu Nhi đều kiên nhẫn không đánh gãy, vẫn luôn trầm mặc nghe. Nói ở 65 năm trước, đằng cách vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu lưu lạc cô Nhi, vẫn luôn khắp nơi lưu lạc ăn xin mà sống. Cuối cùng đói té xỉu ở một cái hẻo lánh trên đường, tỉnh lại sau liền gặp Thu Nhi cùng một người nam nhân. Đằng cách cùng Thu Nhi cùng nhau sinh sống 15 năm, Thu Nhi giáo hội hắn rất nhiều đồ vật, đây cũng là vì sao hắn có thể trở thành Nam Vân Quốc quốc sư, không chút ít bản lĩnh ai dám ra tới hôn a. 15 năm sau, Thu Nhi cùng cái kia hắn không như thế nào gặp qua nam nhân rời đi trước, nói qua 65 năm sau có duyên sẽ ở gặp nhau, vì thế hắn liền một bên chờ một bên tìm, nhoáng lên mắt liền 65 năm, chờ hắn nói xong. Thu Nhi một cái tát đem người chụp đến trên tường, nói tốt cẩn thận sáng tỏ tự thuật rõ ràng, kết quả 15 năm thời gian nói mấy câu liền cấp tình hình chung, cùng Thu Nhi cùng nhau nam nhân kia, thế nhưng không có một câu nhắc nhở, như vậy cũng liền thôi, lại đem hắn lang bạt giang hồ cùng lang bạt triều đình công tích vĩ đại, nói kỹ càng tỉ mỉ sáng tỏ ẩn ẩn lộ ra đắc ý cùng khoe ra. Thu Nhi muốn biết vẫn là không biết, không muốn biết nhưng thật ra nghe xong không ít. Quả thực chính là tìm trừ, đằng cách từ trên tường gian nan bò xuống dưới, nhăn rúm gió một khuôn mặt. Buồn rầu đối Thu Nhi nói, sư phó, không phải ta không nghĩ nói a, mà là ta cũng không biết. Nam nhân kia rất ít cùng chúng ta chủ cùng nhau, liền tính trở về cũng không ở trước mặt ta lộ diện, ngẫu nhiên nhìn thấy một mặt cũng là lôi kéo ngươi về phòng bóng dáng, ta sao có thể biết hắn là ai a? Bất quá ta nhiều năm như vậy tới. Ta đối nam nhân kia một chút hiểu biết cùng suy đoán, đã gần ngẫu nhiên quan sát ra thói quen cùng mơ hồ ấn tượng, kết hợp ngài tình huống hiện tại. Suy đoán, nhưng thật ra ngũ hoàng tử cùng nam nhân kia rất giống. Thu Nhi phủi tay lại là một cái tát, lần này lực độ có chút trọng, đằng cách đóng sầm đi chỉnh mặt tường đều ầm ầm sập. Cũng may bên ngoài thị vệ đều bị oanh đi ra ngoài, đại lao tù phạm cũng đều bị thị vệ cấp mang đi. Thu Nhi đối đằng cách nói là nàng đồ đệ cũng có chút tin, tương đối này nại tấu công phu không tồi. Hợp với bị trưởng phong quang hai bàn tay, đằng cách chính là một phen tuổi, đối với Thu Nhi. Cái này sư phó vẫn là cảm thấy ủy khuất. Ta cũng không rõ ràng lắm ngươi cùng nam nhân kia như thế nào đi, ta gặp được ngươi lúc sau cùng nhau chủ 15 năm, ngươi giống như đều là cái dạng này, không có gì biến hóa. Ta suy đoán ngươi cùng nam nhân kia, hẳn là gặp được cùng loại trong truyền thuyết thời không chảy ngược thuật pháp. Các ngươi sau khi biến mất, trừ bỏ một khối sư phó ngươi mang ở trên người hình rồng ngọc bội ngoại, mặt khác cái gì đều không có mang đi. Nghe không đầu không đuôi, Thu Nhi có thể khẳng định nàng không có xuyên qua thời gian trở lại quá khứ, đằng cách ký ức rõ ràng cùng hiện thực có khác biệt, Thu Nhi chỉ là không rõ ràng lắm, đến tột cùng là ai ký ức xuất hiện lệch lạc, cũng hoặc là mọi người ký ức bị không chừng nhân tố quấy nhiễu, đi hướng một cái khác phương hướng. Ở không biết thời điểm, nhân sinh đã bị lặp lại động tay chân, vẫn là phi thường lệnh người khó chịu. Thu Nhi không thèm để ý những cái đó ký ức, nhưng lại không cao hứng bị người trở thành ngốc tử chơi. Trừ bỏ thời không thay đổi ở ngoài, ngươi còn phát hiện cái gì, ta đối với ngươi không có một tia ấn tượng. Hoặc là nói bởi vì nào đó người cùng nào đó sự tình, nguyên bản hẳn là phát sinh sự tình đã bị thay đổi. Thông tục một chút chính là, nguyên bản nên xuất hiện ở ngươi trong trí nhớ người cùng sự, đã ở bất chi bất giác chung bị thay đổi. Ta chưa từng có gặp được quá ngươi, càng không có thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi cái gọi là sư phó là ta lại cũng đã không phải ta. Giống như hai cái song song chung nguyên bổn không nghĩ giao tuyến, bởi vì một cái thay đổi mà kích phát nghịch chuyển tương lai thay đổi. Đằng cách ngơ ngác nhìn Thu Nhi sau một lúc lâu, nhíu mày suy xét cái này khả năng tính. Hắn sở dĩ có thể nhiều năm như vậy không chết, cũng là vì năm đó Thu Nhi luyện đan, từng cho hắn một viên đan dược ăn. Đằng cách rõ ràng chính mình tuy rằng thọ mệnh so với người bình thường trường, lại không phải bất lão bất tử. Nếu dựa theo Thu Nhi cách nói, hiện tại đã bị thay đổi như vậy nàng liền không khả năng xuất hiện trong tương lai. Như vậy hắn tồn tại lại tính cái gì? Như vậy cũng nói không thông a. Nếu ngươi nói hiện tại đã bị thay đổi, không có xuyên qua thời gian hồi tương lai, như vậy ta hẳn là đói chết ở năm đó, vì sao còn sẽ có ta tồn tại, hơn nữa còn có thuộc về chúng ta hồi ý. Có thể hay không là ngươi còn chưa tới trở lại quá khứ? Đúng rồi. Sư phó kia khối hình rồng ngọc bội không phải ở trong tay ngươi sao? Hoặc là tìm được cùng ngươi cùng nhau trở lại quá khứ nam nhân kia, lịch sử đem lại lần nữa trở về chính đồ. Thu Nhi lười biếng tà hắn liếc mắt một cái, ngu xuẩn một cái, may mắn đã không phải nàng đồ đệ. Nàng đối những cái đó ký ức đều không sao cả, Thu Nhi chỉ là phi thường không mừng bị trở thành ngốc tử, tùy ý bị người quyết định nhân sinh thôi. Xuyên qua thời gian cấm pháp Thu Nhi liền sẽ, bất quá sở. Yêu cầu linh lực phi thường khổng lồ, thế giới này không có linh thạch, liền giống dạng khoáng thạch cũng liền đồng thiết vàng bạc, cũng liền tốt nhất ngọc thạch hơi chút có chút năng lượng. Huống chi Thu Nhi một chút đều không đối xuyên qua thời không tò mò, trở lại tương lai lại giống như gì, một nàng không chuẩn bị hùng bá thiên hạ, nhị cũng không có thay đổi lịch sử ý tưởng. Vì người khác ký ức, tới miễn cưỡng chính mình làm như vậy xuất lực lại không có hứng thú sự, mơ. Mộng háo huyền còn kém không nhiều lắm, lấy ra hình rồng ngọc bội, thuật tay ở không gian khấu trên dưới một tầm cầm chế, tả hữu nhìn kỹ xem, ngọc bội cũng chính là có chút năm đầu tốt nhất ngọc chất, cho nên mới có thể chống đỡ không gian khấu kết giới, dùng để làm thời gian hồi tưởng cấm thuật vẫn là kém. Này khối ngọc bội đến tột cùng là ai ở tìm nó? Ngọc bội cho ngươi có việc cũng không cần ở tới tìm ta, ta đối với ngươi nói ký ức không có hứng thú, hiện tại ta có chính mình sinh hoạt. Tùy tay đem ngọc bội ném cho đằng cách, kinh tự rời đi hình bộ đại lao. Ngọc bội nội không gian khấu vài thứ kia Thu Nhi cũng không thèm để ý, vốn chính là đánh cước tới đồ vật, bên trong một ít vàng bạc cùng ngân phiếu, Thu Nhi làm Triệu Khởi mang đi một ít, tiền tài đủ dùng liền hảo, lại nói có tay có chân cũng không có gì đặc thù nguyên nhân, Thu Nhi chưa bao giờ yêu cầu vì tiền tài nhọc lòng, tùy tiện động động tay liền cơm no áo ấm. chờ Thu Nhi trở lại. Ngoài thành tiểu thôn trang, ngày đã ngả về Tây, rất xa có thể nhìn đến xây nhà công nhân, đang ở làm phòng ốc chát phấn tu bổ phương tiện. Thu Nhi cùng Triệu Khởi chủ căn hộ kia, phòng bếp nội ống khói mạo hiểm nhàn nhạt hôi yên. Một tháng rưỡi thời gian, Thu Nhi lại phảng phất có loại nhiều năm trôi qua ảo giác, năm tháng tính hảo bình đạm, làm người quên mất phía trước không thoải mái. Người còn chưa tới cửa nhà, Triệu Khởi cũng đã từ bên trong cánh cửa xuất hiện, bước nhanh đi hướng Thu Nhi, gắt gao đem Thu Nhi ôm vào trong ngực. Thu Nhi trong lòng thở dài, lặng lặng mặc hắn ôm. Hai người lặng lặng ôm nhau thật lâu sau, Triệu Khởi thanh âm lộ ra một tia cứng họng cùng khẩn trương, đối Thu Nhi cầu xin nói, Thu Nhi, cuối năm ngươi liền 15, chúng ta chính thức thành hôn được không? Thu Nhi nghe vậy sửng sốt một lát, trong lòng nhất thời có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Nhiều năm như vậy tới, Thu Nhi thói quen Triệu Khởi tại bên người cẩn thận chiếu cố, thói quen có người ở nàng bên tai nói chuyện phiếm. Thu Nhi đem hắn trở thành thân nhân, trở thành bằng hữu, nhưng Triệu Khởi nhưng vẫn đem nàng trở thành thê tử. Cho nên Thu Nhi loại tâm tính này, hiển nhiên đối Triệu Khởi không công bằng, nhưng trên đời này lại có cái gì công bằng đáng nói, Thu Nhi lại nên hỏi ai phải công bằng. Không có tình yêu hôn nhân có thân tình, có sớm chiều thiệt tình làm bạn đã cũng đủ, Triệu Khởi sẽ không hỏi nàng cái gì là ái, Thu Nhi cũng sẽ không đối hắn nói cái gì là ái. So với làm người khởi nổi ra gà ái, Thu Nhi càng thêm tin tưởng thả hành thả quý trọng, hai người có thể hiểu nhau làm bạn liền hảo. Nhật tử lại khôi phục ngày xưa bình đạm, Triệu Khởi bởi vì nàng đồng ý thành hôn, trên mặt tươi cười liền không đình chỉ quá, rõ ràng còn có nửa năm mới đến cuối năm, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu cẩn thận chuẩn bị thành hôn yêu cầu dùng đến đồ vật. Chú Phúc cũng ở Thu Nhi sau khi trở về, vẫn là ở Triệu Khởi mời đến tiêu sư hộ tống hạ, mang theo Triệu Khởi tự mình động thủ dạy hắn điều chế mật tương phối phương, cùng 2.000 lượng ngân phiếu về quê. Chu Hoa Nhi tìm nam nhân kia là cái vương gia, tương lai nhật tử là khổ là ngọt, cũng từ nàng một người gánh vác. Phú quý Chu gia cũng không nhờ, chịu khổ Chu gia bình thường tiểu dân chúng cũng không biện pháp cứu nàng. Chính là về quê gót cha mẹ công đạo, Chu Phúc cũng thận trọng nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Chính là Chu Hoa Nhi lại đi kinh đô trên đường, liền không chống đỡ qua đời, làm cha mẹ hoàn toàn đã quên nàng cái kia bất hiếu nữ. Cũng may lúc trước viết thư về nhà khi, không có nói cùng Chu Hoa Nhi có quan hệ sự tình, Chu Phúc sau khi trở về cũng sẽ không viên không trở lại dối. Thu Nhi cùng Triệu Khởi thành hôn sự tình cũng không cùng Chu Phúc đề, ở Chu gia người trong mắt, Thu Nhi cũng đã sớm là đã là Triệu Khởi tức phụ, chỉ không tuổi quan hệ còn chưa viên phương thôi. Liền tính Chu gia người biết, ngàn dặm xa xôi đuổi tới kinh đô cũng là không có khả năng. Xem Triệu Khởi đối hôn lễ như vậy ham thích, Thu Nhi cũng mua thích hợp vải vóc, tự mình động thủ tú chính mình áo cưới. Nàng vốn là đối nữ hồng vẫn luôn đều không xa lạ, cũng từng có làm áo cưới kinh nghiệm, vì vậy Thu Nhi có thể nói cũng coi như là quen cửa quen nẻo. Cắt hảo kiểu dáng, bắt đầu một chút thêu hoa, cây liền cành uyên ương này đó nàng đều không thích, dứt khoát tu đầy đằng loại toái hoa nhi dạng. Đóa hoa cùng dây đằng chiếu Thu Nhi yêu thích, một vòng từ làn váy hướng lên trên lan tràn. Khăn van đơn giản một ít hoa diệp, hai bộ hỉ y Thu Nhi từ cuối mùa xuân thêu đến bắt đầu vào mùa đông, tân cái phòng ở đều đã hoàn toàn hoàn công, tân gia cụ đều vận đến phòng ở. Chỉ chờ ở tuyển định giờ lành dọn đi vào, chuyển nhà cùng ngày, tự xưng là Thu Nhi thổ địa đằng cách, cũng không mang thị vệ, tự mình cưỡi ngựa đi vào tiểu thôn trang. Phong phân thật dày tiền biếu, ra mặt dày đi theo Thu Nhi, nói là tới hỗ trợ chuyển nhà, không hề có hai triệu quốc sư phong phạm. Triệu Khởi mặc kệ đằng cách có phải hay không quốc sư, đối hắn đều có bản năng địch ý. Thời gian không sai biệt lắm khi, tá điển ra nhi tử vẻ mặt vui mừng bậc lửa pháo, pháo rất dài một quải, bùm bùm tạc xong, Triệu Khởi cùng mấy người đang chuẩn bị dịch thuật tay dụng cụ, rất xa một chiếc xe ngựa hướng về bên này xử tới. Đãi xe ngựa ở cửa dừng lại, Thu Nhi cùng Triệu Khởi cầm tay đứng ở cửa, liền thấy đánh xe xa phu cung kính lui ra, bên trong xe vươn một con trắng non hữu lực bàn tay. Ngũ hoàng tử Vân Thanh Phong từ bên trong xe bước xuống, chắp tay hướng đằng cách hành lễ, mới quay đầu đối Thu Nhi cùng Triệu Khởi gật gật đầu, một tay sau lưng nhàn nhạt tỏ vẻ nói, chú cô nương nghe nói Thu Nhi cô nương hôm nay dọn nhà chi hỉ, bổn ý muốn tới chúc mừng, ta cũng không sự cố này chuẩn bị tới cùng Thu Nhi. Cô nương xin lỗi. Kết quả chú cô nương vừa ra đến trước cửa, đột nhiên có việc gấp thật sự không thể phân thân tiến đến, cố ý thác ta thay đưa lên hậu lễ. Đi theo hắn cùng nhau thị vệ lúc này phi thường có ánh mắt, cung kính phủng một cái bao lì xì tiến lên vài bước đưa tới Thu Nhi trước mặt. Vân Thanh Phong biểu tình nhu hòa nhìn về phía Thu Nhi, gợi lên khóe môi đối Thu Nhi chân thành nói, lần trước hiểu lầm mong rằng Thu Nhi cô nương thứ lỗi, ngươi vốn là ta ân nhân muội. Muội, không có giúp được gấp cái gì không nói, ngược lại cho ngươi chọc không ít thị phi, thật sự là hổ thẹn. Vọng Thu Nhi cô nương đại lượng, có thể không so đo hiểm khích trước đây. Thu Nhi nhất kiên nhẫn chính là này đó trường hợp lời nói giọng quan, tự hỏi cùng Vân Thanh Phong cũng không giao tình có thể, không kiên nhẫn quét mắt đằng cách, hơn phân nửa là bởi vì hắn mới đem ngũ hoàng tử cấp đưa tới. Đương triều quốc sư trên tay tuy không binh quyền, nhưng hai triều quốc sư ở trong triều lực ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, nếu là quốc sư phát ngôn bừa bãi cái nào hoàng tử là chân mệnh thiên tử, nghĩ đến dân tâm cũng đến tới hơn phân nửa. Như vậy rõ ràng chỗ tốt, không nhân cơ hội soát hảo cảm hoàng tử mới là ngốc tử. Nhiều mấy cái không thỉnh tự đến người, e ngại đối phương thân phận, hai nhà tá điển đều bó tay bó chân. Triệu Khởi lại không muốn bị quấy rầy, bởi vì hai người thân phận, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Cơm trưa nấu hảo sau, hai nhà tá điển bà nương, liền kinh hoàng dẫn theo Triệu Khởi cấp thịt về nhà. Triệu Khởi cũng bất đắc dĩ, trong phòng kia hai vị ăn và không đi đọc sách người, thân phận không bình đẳng lại khí thế bức người người ăn cơm, Triệu Khởi đều ghét bỏ già dày đau. Một đốn cơm chưa trừ bỏ Thu Nhi, đều ăn hụt hẫng. Đằng cách vẫn luôn là nhìn Thu Nhi vẻ mặt phiền muộn, Vân Thanh Phong nghe Triệu Khởi nói hôn lễ sau, liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc, ngẫu nhiên tầm mắt lơ đãng từ Thu Nhi trên người đảo qua. Thu Nhi nhìn mắt như cũ không có cáo từ tính toán hai người, phảng phất thế muốn đem Thu Nhi thư phòng thư xem xong tư thế. Lễ cũng tặng, cơm cũng ăn trà cũng uống, sự tình đều xong xuôi người cũng có thể đi rồi. Thu Nhi đoan cái ly uống lên nửa chén trà nhỏ, một chút cũng chưa khách khí đuổi người rời đi. Đằng cách cùng Vân Thanh Phong cũng không ở lâu, trực tiếp cáo từ song song rời đi. Chướng mắt người đi rồi, nhật tử cũng khôi phục bình tĩnh. Hai người hôn kỳ định ở tháng chạp 12, nhật tử từng ngày tới gần. Thu Nhi cẩn thận phát hiện, Triệu Khởi thế nhưng sẽ có chút hôn trước u buồn chứng, cảm xúc ẩn ẩn có loại nôn nóng bất an. Thu Nhi hỏi qua hắn nguyên nhân, nhưng Triệu Khởi trừ bỏ gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, không chịu nói chính mình nóng nảy nguyên nhân. Hai người sinh hoạt ở bên nhau nhiều năm như vậy, Thu Nhi cũng không cảm thấy Triệu Khởi là tương lai lộ sinh hoạt sau khi kết hôn phiền não. Ly hai người thành hôn còn có 20 ngày, Triệu Khởi tình huống càng nghiêm trọng. Suốt đêm ngủ không được, thậm chí khẩn trương hề hề không xê dịch mắt đi theo Thu Nhi. Giống như Thu Nhi sắp biến mất giống nhau, như vậy lăn lộn đều gầy mười mấy cân. Thu Nhi cũng mặc kệ Triệu Khởi miệng có bao nhiêu khẩn, lạnh mặt uy hiếp hắn không đem sự tình nói rõ ràng, nàng liền trực tiếp rời đi. Thu Nhi nói đến là có thể làm được. Triệu Khởi để ý nàng không sai, nhưng cũng không thể mạt sát tự cho là đúng dấu diếm. Thu Nhi ghét nhất ngươi đoán tiết mục. Triệu Khởi đôi mắt đỏ bừng, thống khổ nhìn Thu Nhi sau một lúc lâu, đôi tay run rẩy qua lại dùng sức hồi nắm, nghẹn ngào nói, ta làm một giấc mộng, cái kia mộng thực chân thật, trong mộng có ta sở hữu tao ngộ, nhưng không có ngươi. Ở ta cho rằng chính mình tỉnh khi, lại tiến vào một cái khác mộng, cái kia trong mộng vẫn luôn là ngươi, cái thứ hai trong mộng, chúng ta kiếp này tương ngộ ngày đó. Ngươi lại bị Chu Hoa Nhi cố ý đưa tới trong núi. Nhân cơ hội trang lạc đường đem ngươi ném ở trong núi, ta tận mắt nhìn thấy ngươi hai chân không thể động, ở trong núi đau khổ chịu tội dày vò hơn nửa năm, thẳng nói có một ngày ngươi cứu một cái bị người đuổi giết nam nhân, mới kết thúc trong núi sinh hoạt. Triệu Khởi biểu tình càng thêm thống khổ, ta nhìn ngươi cùng cái kia sau khi thương thế lành nam nhân rời đi, nhìn các ngươi trở về kinh đô, nhìn nam nhân kia cẩn thận, tỉ mỉ đối với ngươi chiếu cố. Nhìn nam nhân kia ở ngươi dưới sự trợ giúp, đoạt được cái này giang sơn, nhìn nam nhân kia như cũ trước sau như một ái ngươi thương ngươi sủng ngươi, lại liền dựa ngươi gần một chút đều không thể. Nam nhân kia vì lập ngươi vi hậu, không tiếc chém giết triều thần, thể trung thân không nạp hậu cung. Thu Nhi, ta phân không rõ chính là thế giới kia mới là mộng. Ta không biết có ngươi nhật tử là mộng đẹp, vẫn là không có ngươi thân ảnh mộng là ác. Mộc, cũng hoặc là bởi vì Chu Hoa Nhi, ngươi mất đi nguyên bản hẳn là thuộc về ngươi hết thảy, mẫu nghi thiên hạ hưởng hết thiên hạ vinh hoa. Là ta ích kỷ, đem ngươi giam cầm ở cái này tiểu thôn trang, làm một người bình thường, cướp đi ngươi nguyên bản vinh quang. Thu Nhi, ta không nghĩ mất đi ngươi, ta không biết đến tột cùng cái nào là mộng. Nhưng ngươi ta mệnh, ta sợ. Thu Nhi nhíu mày nhìn về phía Triệu Khởi, giơ tay một trưởng phong đem hắn cấp phiến bay ra. Đi, liền bởi vì một giấc mộng, vì không ảnh sự chính mình tra tấn chính mình, Triệu Khởi cũng ngốc quá sức. Hai người cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, thế nhưng sẽ không hiểu biết nàng tính tình, tìm trừ. Hai người thành hôn thượng không có cao đường, cũng không bạn bè thân thích, trừ bỏ hai nhà tá điền tới chúc mừng ở ngoài, cũng không những người khác tới chúc mừng. Chú ý hình thức cũng không quá mức để ý này đó. Thu Nhi ăn mặc chính mình thân thủ thêu áo cưới, ở nhà. Cũ nội nguyên bản phòng ngủ, tá điền bà nương nữ nhi vẫn luôn không ngừng đối nàng khen chung, mở ra gương trang điểm nội son phấn. Chậm rãi đánh giá trong gương chính mình, nhướng mày lánh mắt hạnh mặt trái xoan. Thu Nhi làn da vốn là tinh tế trắng nón, vẫn chưa sát phấn thoáng tân trang mi hình lau son môi, đôi kính vãn đứng dậy sau tóc dài. Mặc chỉnh tề ngồi ở trên giường, nghe hai cái tiểu nha đầu díu dít nói chuyện, đại khái nửa canh giờ tả hữu, Triệu Khởi mới từ tân. Phòng bên kia lại đây gõ cửa, không có thân nhân ở, Thu Nhi khăn van cũng là Triệu Khởi vào nhà sau, thân thủ cấp Thu Nhi đắp lên. Ở hai nhà người chúc phúc hạ, Triệu Khởi duỗi tay thật cẩn thận bế lên Thu Nhi, ở ngoài cửa trong tiếng pháo, nhấc chân hướng nhà mới bên kia đi đến. Hai nơi phòng ở chỉ cách 100 nhiều mễ, Triệu Khởi người cao chân dài, từ nhà cũ phòng ngủ đi đến tân phòng bố trí tốt phòng khách, 3 phút thời gian đều dùng không xong, kết quả lại bị Triệu Khởi ngạnh sinh sinh đi rồi mười mấy phút, mỗi bước ra một bước nhỏ, Triệu Khởi liền nói một ít chuyện cũ, hồi ức hai người làm bạn sau điểm điểm tích tích. Ở đi đến tân phòng viện môn khẩu, Triệu Khởi dùng chờ mong ánh mắt nhìn Thu Nhi, trong giọng nói cũng hàm chứa khôn kể hạnh phúc, ảo tưởng nói hai người tương lai. Thậm chí liền sinh mấy cái tiểu hài tử Triệu Khởi cũng có tính toán, hài tử quá ít cô đơn, quá nhiều bọn họ hai cái cũng chiếu cố không được, dứt khoát liền. Thấu thành hai cái hảo, sinh hai nam hai nữ, nói xong hài tử lại tư duy phát tán, nói chờ hài tử sau khi sinh, hắn cái này làm cha muốn nỗ lực tranh tiền, cấp nhi tử đều lưu phần an ổn gia nghiệp, tương lai có thể hạnh phúc mỹ mãn con cháu mãn đường. Cấp hai cái nữ nhi cũng đều bị một phần phong phú của hồi môn, nữ nhân có phong phú của hồi môn, nhà chồng cũng không dám khi dễ. Nói đến này Triệu Khởi đột nhiên nhớ tới không có cấp Thu Nhi đặt mua của hồi môn, bất quá hai. Người tuy hai mà một, của hồi môn cũng đều là không sao cả đồ vật. Triệu Khởi càng nói càng hưng phấn, liền hài tử tương lai cùng tôn tử nhân sinh đều làm quy hoạch, Thu Nhi thật sự không kiên nhẫn, duỗi tay ở hắn trên eo dùng sức ninh một vòng. Nói cái gì sinh bốn cái hài tử, chính là sinh hai đứa nhỏ Thu Nhi đều ghét bỏ quá nhiều. Triệu Khởi treo vẻ mặt ngây ngô cười nhìn trong lòng ngược Thu Nhi, nhấc chân mới gấp không chờ nổi tiến chính phòng, chờ đợi nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cuộc có thể chính thức bái đường thành hôn, Triệu Khởi trong lòng sớm bị kích động cùng nhảy nhót lấp đầy. Hắn bảo hộ ở Thu Nhi bên người, nhìn nàng từ một tiểu nha đầu, một chút trưởng thành hiện giờ mỹ lệ thiếu nữ. Trong đó kiêu ngạo cùng hạnh phúc trừ bỏ chính hắn ngoại, không ai có thể thể hội. Triệu Khởi từng nói qua, Thu Nhi là hắn mệnh, đây là Triệu Khởi phát ra từ nội tâm cảm thụ. Nếu không có Thu Nhi, hắn vẫn là Triệu trong thôn, không bị người tiếp thu ngôi sao chổi, đần độn lại cô tịch tồn tại. Có lẽ như hắn ác mộng như vậy, cuối cùng bởi vì sợ hãi cô đơn, cưới cái cùng thôn quả phụ. Sau đó bắt đầu rồi chính mình càng bi kịch nhân sinh. Cái kia quả phụ hiển nhiên không phải sinh hoạt người, cùng than đá thiệt tình thực lòng tính toán cùng hắn sinh hoạt. Ở bắt gian trên giường sau, thất thủ đánh chết quả phụ cùng nàng trộm cái kia hán tử, bị đưa quan thu sau hỏi trảm. Hắn dữ dội may mắn, có thể gặp Thu Nhi, làm. Sao này may mắn lúc trước lựa chọn từ Chu gia mang đi Thu Nhi? Người vận mệnh liền như vậy kỳ quái, chỉ là một cái quyết đoán quyết định, một chút thay đổi. Cả nhân sinh liền đi hướng mặt khác một loại hạnh phúc. Thu Nhi chưa bao giờ ở Triệu Khởi trước mặt che giấu, Triệu Khởi cũng không nghĩ suy nghĩ Thu Nhi đến tột cùng có cái gì kỳ ngộ, tỉ như quỷ dị khó lường thân thủ, thí dụ như giống như liền không có nàng không hiểu sự tình. quan trọng là Triệu Khởi chỉ cần biết rằng Thu Nhi là hắn bảo hộ lớn lên thê tử liền hảo. Nhất bái thiên địa, Triệu Khởi thành kính cảm kích trời xanh, có thể cho hắn một cái gặp được Thu Nhi cơ hội, có thể cho hắn một cái bảo hộ hy vọng. Nhị bái Cao Đường, Triệu Khởi hy vọng ở thiên có linh cha mẹ, cũng có thể vì hắn cao hứng, hy vọng Chu gia Thu Nhi cha mẹ, cả đời chứng kiến hắn cùng Thu Nhi hạnh phúc. Phu thê đối bái, nhìn đối diện duyên dáng yêu kiều thê tử, Triệu Khởi trong lòng hạnh phúc, làm hắn có rơi lệ xúc động. Đã lại thiên địa, ăn đặc biệt phong phú cơm trưa, hai nhà người thu thập hảo vệ sinh liền rời đi. Thu Nhi cùng Triệu Khởi liền đóng cửa lại, an tĩnh hưởng thụ ôm nhau xem hoàng hôn nhật tử. Đáng tiếc, luôn có người muốn phá hư hai người chi gian ấm áp cùng an bình. Triệu Khởi nhíu mày đứng dậy đi mở cửa, liền thấy ngoài cửa đứng hắn nhất không nghĩ thấy hai người. Một cái đương triều quốc sư Đằng Cách, còn có một cái là trong mộng bồi Thu Nhi, chiếu cố nàng yêu. Thương nàng, cho nàng thế gian nữ nhân hâm mộ hết thảy vinh hoa phú quý nam nhân. Nghĩ đến cái kia mộng, Triệu Khởi sắc mặt chợt trở nên rất khó xem, không khách khí chừng mắt ngoài cửa hai người, ngữ khí không tốt nói, hôm nay là ta cùng Thu Nhi hai người thành hôn nhật tử, nếu là ta nhớ không lầm, chúng ta cũng không có thỉnh các ngươi này hai cái người ngoài tới tham gia, thỉnh không cần không có việc gì tới quấy rầy chúng ta người thường sinh hoạt, chúng ta không phải một cái thế giới người. Đằng Cách dựng mi, ngươi hẳn là rõ ràng hơn sư phó không thuộc về ngươi mới đúng, nàng vốn là lai lịch phi phàm, há là ngươi bực này thăng đấu tiểu dân có thể tiếu tưởng. Tránh ra, ta là tới tìm ta sư phó, lại không cho lộ đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí. Triệu Khởi vẻ mặt tối tăm, âm ngoan nhìn về phía đối phương, thấp giọng chào phúng nói, vậy nhìn xem đến tột cùng ai không khách khí, đừng nói các ngươi cùng Thu Nhi có bao nhiêu thục, bồi ở bên người nàng 10 năm người là ta, nhất hiểu biết nàng người cũng là ta, rõ ràng nàng sinh hoạt mỗi một cái yêu thích, biết nàng yêu thích cách sống, mà các ngươi ở nàng trong mắt, cũng chính là sẽ mang đến phiền toái người xa lạ, dám quấy rầy chúng ta sinh hoạt, chính là liều mạng cũng muốn lôi kéo các ngươi xuống địa ngục. Đằng Cách một ngạnh, tức giận nhìn về phía Triệu Khởi, trong lòng lại rõ ràng đã không có những cái đó ký ức Thu Nhi, xem hắn cùng Vân Thanh Phong tầm mắt đều lộ ra lạnh nhạt. Ký ức lệch lạc đã tạo thành, bất luận là Đằng Cách, vẫn là đã thuận lợi từ Chu Hoa Nhi trong miệng ép hỏi nhân quả Vân Thanh Phong, đều không muốn chỉ làm một cái khách qua đường. Rõ ràng là lẫn nhau sinh mệnh quan trọng nhất người, lại bởi vì một người ích kỷ, tạo thành một loại khác hiện tượng, sai mất lẫn nhau cũng sai mất chung thân tình cảm chân thành. Vân Thanh Phong không có Đằng Cách nói những cái đó ký ức, nhưng có chút người, có chút cảm tình, chỉ cần gặp bất luận thời gian hay không chính xác, cũng như cũ vì này khuyên tâm. Đối Thu Nhi hảo cảm, cùng giành được Đằng Cách hảo cảm hai người thêm ở bên nhau, Vân Thanh Phong cũng rất khó đối Triệu Khởi tồn tại có bất luận cái gì hảo cảm. Giống như có chút cảm tình không phải người có thể khống chế, có chút người trời sinh liền lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Triệu Khởi cùng Vân Thanh Phong chính là như thế, chẳng qua Vân Thanh Phong so Triệu Khởi càng giỏi về che giấu cảm xúc thôi. Triệu Khởi một bước cũng không nhường, nói thẳng không cố kỵ hắc mặt đuổi người, sắc trời đã tối, nhị vị thỉnh hồi. Đằng Cách làm hai triều quốc sứ, một mà lại bị một kẻ hèn thứ dân chiết sát, quả thực chính là đem hắn mặt già hướng trên mặt đất dẫm. Thúc nhưng nhẫn thầm thầm không thể nhẫn, bị Thu Nhi trưởng phong phiến tới phiến đi, không chỉ có hắn không phải Thu Nhi đối thủ, còn có chính là xuất phát từ đối sư phó tôn trọng, làm người đệ tử. Bị phiến mấy bàn tay sớm đã thành thói quen, nhưng Triệu Khởi không chỉ có không phải Đằng Cách trong trí nhớ nam nhân kia, ghê tởm hơn chính là bởi vì hắn nguyên nhân, Thu Nhi căn bản không có tìm về nguyên bản ký ức tính toán. Mỗi người tồn tại đều giống như một cái chứng minh, đều có thuộc về chính mình ký ức cùng tồn tại ý nghĩa. Đằng Cách hiện tại đều một phen tuổi, thế nhưng phát hiện chính mình tồn tại chứng minh cùng ý nghĩa đột nhiên biến mất, gác ai đều chịu không nổi cái này tàn khốc đả kích. Đằng Cách nếu quyết tâm nghĩ biện pháp làm Thu Nhi trọng quy lịch sử chính đồ, lâu như vậy sẽ không cho phép Triệu Khởi người này vì ngoài ý muốn tồn tại. Song trưởng huy động mang theo cương chính kình phong, một trưởng bỗng nhiên hướng Triệu Khởi tới gần. Triệu Khởi khóe môi mang theo lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Đằng Cách, không lùi ngược lại trong tay vận khởi nội bộ, cũng tồn cùng chi nhất so sánh tâm tư. Song trưởng va chạm cùng nhau mang theo một trận gió mạnh, Triệu Khởi hai chân vị trí hạ hãm ba phần, Đằng Cách bị kình lực về phía sau đẩy ra 2 mét khoảng cách. Đằng Cách tuy tuổi lại trường, nhưng cùng Triệu Khởi so sánh với vẫn là yếu đi một chút. Đằng Cách sắc mặt thanh hắc, mà Triệu Khởi thu hồi bàn tay dựng thân cửa cười lạnh, đừng vội không coi ai ra gì, chạy nhanh lăn, bằng không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Cửa lớn như vậy động tĩnh, Thu Nhi ở môn bị gõ vang sau bị Triệu Khởi đẩy trở về phòng, nhưng nàng lại không phải kẻ điếc, huống chi Thu Nhi ngũ cảm vẫn luôn rất mạnh. Thay cho nguyên bản ăn mặc hỉ y, xuyên hồi chính mình thích mềm mại thoải mái nho y áo váy, nhìn nhìn dưới chân hồng hỉ dày, vừa chân cũng thoải mái liền không thay cho. Nhớ rõ kiếp trước nàng thường xuyên từ đầu đến chân một thân hồng, có đôi khi một loại nhan sắc xuyên lâu rồi, chính mình đều không rõ ràng lắm đến tột cùng là thích vẫn là không thích. Giống như mỗi một đời gặp được người, mỗi một đời gặp được cảm tình, được đến mất đi cái loại này chết lặng, chính mình cũng không rõ ràng lắm hẳn là như thế nào đi đối mặt. Từ phòng trong ra tới, đứng ở nhà chính cửa nhìn về phía đại môn chỗ, Triệu Khởi một thân lạnh lẽo khí thế, một bước cũng không nhường ngoài cửa người tiến viện. Thu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, Đằng Cách vẫn là không chịu hết hy vọng, hắn không muốn chính mình quá vãng biến mất, chẳng lẽ liền không rõ ràng lắm Thu Nhi căn bản là không muốn sao? Liền tính Đằng Cách nói sự tình cùng Chu Hoa Nhi kiếp trước ăn khớp, nhưng Thu Nhi rất rõ ràng bất luận là kiếp này Triệu Khởi, cũng hoặc là kiếp trước như Triệu Khởi giống nhau chiếu cố nàng Vân Thanh Phong, nàng đều chỉ là bởi vì thói quen mà làm bạn cùng nhau. Sớm tại không biết khi nào, nàng đã không cho được cha mẹ thân nhân thân tình, không cho được bằng hữu chi gian hữu nghị, càng thêm không cho được quý trọng nàng ái nàng người tình yêu. Vô dục vô cầu, cho nên mới sẽ đối bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì sự đều không sao cả, chỉ cần không phản cảm thói quen liền hảo. Triệu Khởi dừng tay đi, có một số việc nói rõ ràng liền hảo, mọi chuyện đã thành kết cục đã định cũng không cần ở so đo thay đổi. Quá vãng như mây khói, xưa nay như cũ sắp tới nhưng, không cần phải cưỡng cầu quá vãng. Các ngươi rời đi đi, ta cuối cùng nói một lần, ta hiện tại có chính mình sinh hoạt, không có hứng thú trộn lẫn nói những người khác sinh hoạt. Đằng Cách vẻ mặt cấp sắc nhìn về phía Thu Nhi, hoảng nói, sư phó, liền tính ngươi không muốn thay đổi, nhưng thuận theo ý trời cũng là hẳn là, ngươi nếu không thử một lần, đồ đệ không chịu hết hy vọng, liền vẫn luôn quấn lấy ngươi, hoặc là ngươi đáp ứng thử xem có không trở về chính đồ, hoặc là liền một cái tát chụp chết ta. Nói xong không màng thân phận hướng trên mặt đất ngồi xuống, trực tiếp chơi khởi vô lại. Vân Thanh Phong hiển nhiên không chút nào ngoài ý muốn, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Thu Nhi, nhấp môi nghi nghĩ vẫn là đúng sự thật nói, có một số việc, không thử quá ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thu Nhi mắt lạnh nhìn về phía hắn, chào phúng nói, thì tính sao, để ý người không phải ta, ta cũng không cần để ý còn chưa phát sinh sự tình. Như vậy ngươi lại để ý chuyện gì, tham sân si, ngươi đáy lòng chân thật ý tưởng là vì tình, vì quyền, vẫn là vì thế. Vân Thanh Phong nhất thời sửng sốt, Thu Nhi tiếp tục lạnh nhạt nói, Đằng Cách bởi vì có quá vãng hồi ức, mới có thể đối quá vãng sự tình có chấp niệm, ngươi chưa bao giờ từng có này đó hồi ức, chưa từng hoài niệm đâu ra chấp niệm, không có chấp niệm ngươi xuất hiện tại đây vì sao? Nói xong Thu Nhi cũng không ở để ý tới hắn, nhìn về phía Đằng Cách, cái này tự xưng là nàng đệ tử người, Thu Nhi trong lòng có chút mâu thuẫn, rũ mắt suy xét một lát, cuối cùng gật đầu nói, nếu ngươi không chịu hết hy vọng, như vậy ta liền cho ngươi một lần cơ hội, coi như thay thế ngươi hồi ức chung sư phó, làm ngươi buông ra trong lòng chấp niệm. Đằng Cách từ trên mặt đất cỏ lên phản tòa vì quỳ, cung kính đối Thu Nhi dập đầu lại ba cái, ở Triệu Khởi lạnh mặt không tình nguyện tránh ra môn, kêu Vân Thanh Phong cùng nhau, hai người cùng thị vệ cùng nhau, qua lại nâng năm cái đại dương gỗ vào sân. Thu Nhi bị Triệu Khởi ủng tiến trong lòng ngực, mắt lạnh nhìn Đằng Cách dùng dương gỗ nội tốt nhất ngọc đống, bố trí một cái không dùng được thấp kém trận pháp. Thu Nhi bất giác nhướng mày, này chẳng lẽ là Đằng Cách trong trí nhớ nàng giáo? Đằng Cách bận việc thật lâu, sắc trời cũng còn sót lại một chút ánh chiều tà, hắn muốn bố trí trận pháp mới tính hoàn thành, ngẩng đầu lau đem hãn nhìn về phía Vân Thanh Phong. Vân Thanh Phong lại nhìn mắt Thu Nhi, trầm mặc một lát ứng Đằng Cách yêu cầu, đứng ở mắt trận bên trái. Thu Nhi ở Triệu Khởi cảnh giác không muốn trong tầm mắt, hướng hắn lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì, đi vào mắt. trận bên phải vị trí. Đãi hai người chạm hảo lúc sau, Đằng Cách từ trong lòng ngực lấy ra kia cái hình rồng ngọc bội, đặt ở trống không mắt trận trung gian. Rồi sau đó làm Vân Thanh Phong cùng Thu Nhi, từng người lấy một giọt huyết tích đến ngọc bội hai cái long nhãn thượng. Thu Nhi nhíu mày, nàng huyết trung đựng linh lực, ngọc bội không gian khấu là Thu Nhi tự mình hạ, nàng huyết đương nhiên cũng có thể cởi bỏ cấm chế. Hơn nữa, Đằng Cách trận pháp tuy rằng thấp kém, nhưng nhiều như vậy ngọc thạch ở trong chứa năng lượng lại cũng không ít. Thu Nhi không xác định nàng huyết tích đến ngọc bội thượng sẽ khiến cho như thế nào liên khóa dao động. Thấy Thu Nhi không chịu lấy máu, Đằng Cách không có biện pháp, chỉ có thể cầu xin nhìn về phía Thu Nhi. Thu Nhi như cũ thờ ơ, nàng đáp ứng làm Đằng Cách thử xem, lại chưa nói phải dùng chính mình huyết tới thí, cho nên có tính không không tuân thủ hứa hẹn. Sự tình phát sinh ở ánh lửa đất đèn chi gian, Thu Nhi chưa từng phản ứng lại đây, đã bị một trận linh quang bao bọc lấy. Biến mất phía trước cuối cùng nhìn đến chính là Triệu Khởi tuyệt vọng phát lại đây biểu tình. Thu Nhi nhắm mắt ổn định thân thể truyền đến choáng váng, lại mở to mắt, đáy mắt lạnh lẽo một mảnh. Xem cũng không xem hôn mê ở nàng bên cạnh không xa địa phương Vân Thanh Phong, vung ống tay áo phi thân rời đi. Mênh mông biển người chung, từ không đến có, từ có đến vô, được đến mất đi sau ở được đến vô hạn. Tuần hoàn, thế gian dữ dội đại, làm sao này lạnh nhạt. Cuối cùng từ trên trời giáng xuống hắc động cùng linh quang, làm Thu Nhi nhớ tới kiếp trước bị nuốt hết nháy mắt. Thu Nhi phi thường rõ ràng, Đằng Cách trận pháp căn bản là vô pháp xuyên qua thời không. Gặp được một lần có thể nói là trùng hợp, hai lần Thu Nhi liền không thể không suy xét mặt khác khả năng tính. Theo Thu Nhi phỏng đoán, có khả năng nhất chính là, có lẽ tựa như Đằng Cách theo như lời lịch sử không thể trái nghịch, bởi vì nàng xuất hiện cấp thay đổi một chút sự tình, thiên đạo không dung cho nên bị thế giới bài xích. Kiếp này bất đồng kiếp trước, Thu Nhi tu vi vẫn luôn vô pháp đột phá trúc cơ, tâm tính ngộ tính cùng nỗ lực đều có, chậm chạp không thể đột phá, chỉ có thể nói là thiên đạo không đồng ý. Triệu Khởi cuối cùng biểu tình như cũ hiện lên ở trước mắt, kỳ vọng được đến thỏa mãn khi lại đột nhiên mất đi, loại này biến đổi lớn không phải ai đều có thể tiếp thu. Chính là Thu Nhi cũng không xác định nàng có không tìm được trở về phương thức. Trước mắt nhất quan trọng chính là trước biết rõ ràng thân ở nơi nào, lấy Thu Nhi suy đoán tuyệt đối không phải là Đằng Cách chờ mong cái kia thời đại. Hai người buồn ở trong núi, Thu Nhi phi thân không bao xa nương ánh trăng, liền nhìn đến chân núi chỗ một cái không nhỏ thôn xóm. Lượt quen mắt địa lý vị trí, chậm rãi đi qua, không có vào thôn tử, chỉ là ở thôn bên ngoài một hộ nhà cửa nhà, duỗi tay khấu ba tiếng môn. Ở nông thôn buổi tối đa số đều rất ít lượng đèn, cửa phòng mở một hồi phòng trong mới có động tĩnh, một trận tất tất tác tác sau, có bạn bước chân cùng ánh đèn chậm rãi hướng viện môn khẩu đi tới. Một cái trung niên nam nhân thanh âm tùy theo truyền đến, ai a, đại buổi tối. Mang mở cửa sau nguyên bản lẩm bẩm thanh đột nhiên im bặt, phi thường ngoài ý muốn nhìn về phía Thu Nhi, rốt cuộc một người tuổi trẻ xinh đẹp ăn mặc cũng như là phú quý nhân gia, đại buổi tối xuất hiện tại như vậy hẻo lánh thôn trang nhỏ, như thế nào đều cảm thấy phi thường có thể. Thu Nhi cũng trong lòng biết giải thích không bằng không giải thích, đối trung niên nhân hỏi, ngươi hảo, nhà ta người rất ít ra cửa, xin hỏi hiện tại là cái gì năm? Từ nhiệt độ không khí cùng chung quanh thiên địa hoa màu có thể thấy được, lúc này bất đồng nàng phía trước trời đông giá rét, lúc này chính trực là hạ mạt. Mở cửa trung niên hài tử sửng sốt, đối lấy cớ này hiển nhiên có chút tiếp thu vô năng. Còn gia chủ tương đối hẻo lánh, mở cửa hán tử dám thề, bọn họ thôn nhất có tiền chu gia cũng xuyên không dậy nổi loại này hảo nguyên liệu làm tinh xảo quần áo. Trước kính la sam sau kính người vẫn là phi thường có đạo lý, chính là có nghi vấn đổ mồ hôi cũng không hỏi ra. Tay phải che ở đèn dầu thượng, miễn cho bị gió thổi tắt, hiện tại là Vân Thành 12 năm, bọn yêm nơi này là Ngô Ninh trấn hạ trường doanh thôn, cô nương như vậy vãn ngươi một người ra tới, có phải hay không có gì sự? Thu Nhi sửng sốt một lát, liền tính đối bên ngoài sự không quan tâm, nhưng cũng biết ở hôm nay phía trước là Vân Hoành 30 năm. Nam Vân Quốc quốc hiệu, vẫn luôn là lấy hoàng gia dòng họ cùng bối phận. Từ Vân Hoành 30 năm, trực tiếp tới rồi Vân Thành 12 năm, Thu Nhi xem qua cùng Nam Vân Quốc lịch sử có quan hệ thư, Vân Hoành năm phía trước không có Vân Thành cái này niên hiệu. Như vậy chính là ở Vân Hoành lúc sau, trung gian liền cách một cái thu nhi biết đến Vân Thanh Năm không tính toán. Những việc này đối phương hiển nhiên cũng sẽ không quá rõ ràng, làm thu nhi không nghĩ tới chính là, nơi này thế nhưng sẽ là trường doanh thôn. Bắt đầu từ này rốt cuộc này sao? Thu nhi ở trung niên hán tử nghi hoặc chung, hỏi Chu gia người tình huống, đã Chu gia hiện tại nơi vị trí liền nói tả rời đi. Theo bị chỉ ra 2 mét khoan lộ hướng trong thôn đi, Thu Nhi đã từng đối trưởng doanh thôn liền không quen thuộc, từ cùng Triệu Khởi rời đi liền lại chưa trở về quá. Trung gian lại hỏi một hộ nhà, mới tìm được Chu gia sân. Đã từng chủ qua mấy năm tiểu viện từ sớm đã biến mất ở thời gian nước lũ chung, biến thành cao lớn rộng thoáng tứ hợp viện hình thức sân. Thu Nhi không có do dự gõ cửa, đợi sau một lúc lâu mới có một cái hơn 30 tuổi bà tử tới mở cửa. Quần áo hỗn độn hiển nhiên mới từ trên giường lên, chống đèn dầu mở cửa, thấy là xa lạ tuổi trẻ nữ nhân, sai biệt hỏi, cô nương đã chế thế này ngươi tìm ai? Thu Nhi hỏi ngược lại, hiện tại nơi này chủ chính là Chu gia ai? Đối phương kinh nghi bất định nghiêm túc đánh giá Thu Nhi một phen, thấy Thu Nhi chỉ là một người, cảm thấy không có gì nguy hiểm. Dù sao cũng không phải cái gì bí mật, đúng sự thật đối Thu Nhi nói. Là chúng ta Chu gia lão thái gia, tên một chữ một cái nguyên tử, cô nương ngươi có chuyện gì? Cùng chúng ta Chu gia có cũ thức. Lão thái gia Chu Nguyên, Thu Nhi rũ mắt áp xuống. Trong lòng phức tạp, ngước mắt nhìn về phía đối phương, nhàn nhạt nói, ân, ta cùng Chu gia xem như bạn cũ. Làm phiền đi theo Chu lão thái gia báo cho một tiếng là cố nhân tới chơi, ngươi chỉ cần nói với hắn Thu Nhi tìm hắn có việc, hắn sẽ tự ra tới thấy ta. Không thể hiểu được lời nói, làm kia bà tử có chút sợ không rõ đầu óc, đại vãn thiên tới tìm lão thái gia canh giờ này đã sớm nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng Thu Nhi nói là Chu gia bạn cũ, nhất thời lấy không. Chừng chú ý, lại sợ đắc tội Chu gia chủ nhân thân thích, do dự sau một lúc lâu, bà tử đối Thu Nhi hảo ý kiến nghị nói, cô nương ngươi cũng là một người tới, không bằng ta trước cho ngươi an bài phòng cho khách ở một đêm. Ngày mai sáng sớm ở thấy lão thái gia cũng không muộn. Lão thái gia tuổi lớn, canh giờ này hẳn là đã ngủ ha. Nói xong nghiêng người cấp Thu Nhi nhường ra vị trí, Thu Nhi nhàn nhạt nhìn về phía đối phương không nhúc nhích, kiên trì thời gian này thấy Chu Nguyên. Kia bà tử là thật sự không biết như thế nào cho phải, Thu Nhi liền lướt qua nàng lập tức vào sân, ở bà tử thấp giọng ngăn trở hạ, vào sân nội nghiêng tai tra xét, trực tiếp điểm kia bà tử huyệt vị. Hướng đông chủ phòng đi đến, xuyên qua sân cùng tiến sân, hướng đông chuyển biến đi đến mặt sau đông sườn nhà chính. Đứng ở cửa, Thu Nhi giơ tay chuẩn bị gõ cửa, cuối cùng vẫn là buông cánh tay xoay người rời đi. Đại buổi tối gõ cửa, tiến một phen tuổi Chu Nguyên mở cửa. Khẩu, nhìn đến chính là tuổi trẻ khi vài thập niên không thấy bảo muội, đệ nhất cảm tưởng không phải là thân nhân cửu biệt gặp lại, tuyệt đối là hô to một tiếng quỷ a. Trong lòng quá mức sợ hãi, một cái không cẩn thận đem chính mình cấp hù chết cũng chưa chắc không có khả năng. Nếu nói sự tình đã như thế, cũng không ở nóng lòng đêm nay. Đi ngang qua kia bà tử bên người khi, phất ống tay áo cách không giải huyệt, ra Chu gia hoa hơn nửa canh giờ, về tới lúc trước xuất hiện địa. Phương, Thu Nhi trở lại khi, nguyên bản hôn mê Vân Thanh Phong đã tỉnh lại, dựa ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, lặng lặng nhìn về phía trở về Thu Nhi. Ở Thu Nhi thả người ở trên cây đả tòa khi, Vân Thanh Phong cười nói, ta tỉnh lại khi liền suy nghĩ, chúng ta là ở cùng cái địa phương ngươi trước rời đi, vẫn là chúng ta hai người ở dị biến chung tách ra. Thu Nhi dựa vào trên cây, hỏi một đằng trả lời một nẻo, hiện tại là Vân Thành 12 năm, bởi vì đột nhiên dị biến. Chúng ta không có trở lại quá khứ, mà là trở lại tương lai. Vân Thanh Phong trên mặt biểu tình cùng trong lòng giống nhau. Hối hận chính mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hắn hiện tại người xuất hiện trong tương lai, như vậy quá khứ hắn có lẽ liền ở sách sử thượng đã mất sớm. Cho tới nay luồn cuối cùng bố trí, kết quả một tin tức đến hiện giờ liền thân phận đều không có nông nỗi. Vân Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên cây Thu Nhi, bất giác mang theo hy vọng. Nếu là đằng cách trong miệng sư phó, có phải hay không có thể trở lại phía trước thời đại? Chúng ta còn có thể trở về sao? Đằng quốc sư nếu biết như thế nào trở lại quá khứ, ngươi là sư phó của hắn, hy vọng hẳn là lớn hơn nữa một ít đi. Thu Nhi nhắm mắt không nói, đích xác có thể trở lại quá khứ, chính là qua đi trừ bỏ một cái Triệu Khởi ngoại, Thu Nhi như cũ không có lưu luyến. liền tính là đối Triệu Khởi, cũng chỉ là nhàn nhạt áy náy. Cái này áy náy ở cùng Chu Nguyên xác định một chút sự tình sau, ở cái này thời gian có thể nghĩ bổ, đối nàng mà nói có trở về hay không cũng đều giống nhau. Dưới tảng cây Vân Thanh Phong không chiếm được đáp án, chỉ có thể dựa hồi trên tảng đá, trong lòng âm thầm thở dài. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, chỉ là chợt chi gian rời đi hoàng quyền phạm vi, làm Vân Thanh Phong cho tới nay dã tâm không tiếp thu được. Sáng sớm hôm sau thiên hơi lượng, Thu Nhi liền từ trên cây xuống dưới, hướng trường doanh thôn đi đến, phía sau đi theo Vân Thanh Phong tự tùy hắn đi. Một đường đi đến Chu gia khi, ngày đã lộ ra nhu hòa ánh sáng. Chu gia trong viện cũng có động tĩnh, Thu Nhi ở cửa đều có thể nghe được tối hôm qua cái kia bà tử, lúc kinh lúc giống với ai nói tối hôm qua sự tình. Thật lâu sau làm tổng kết, Thu Nhi cũng biết rõ ràng cái kia bà tử với ai nói chuyện. Lập tức đẩy cửa đi vào, chính phòng trong bên cạnh bàn, một đầu bạc lão ông thần thái tự nhiên ăn cơm sáng, bên người đứng bà tử còn ở khoa tay múa chân. Đẩy cửa thanh âm làm hai người cùng nhìn lại đây, Thu Nhi ở chú Nguyên già nua đến biến hình trên mặt, không thấy ra một tia năm đó ấn tượng. Lại nói tiếp năm đó ở chú gia, nhị ca chú Nguyên đối nàng thực không tồi, phát hiện chú Hoa Nhi đối nàng không để bụng, chú Nguyên chỉ cần có thời gian liền chiếu cố Thu Nhi, cho nàng uy cơm uy thủy. Liền tính ở xuất hiện ở cái này tương lai thời không trước, Thu Nhi cùng chú Nguyên có thật nhiều năm không gặp mặt, nhưng Thu Nhi ngũ quan cơ bản không thay đổi. Chú Nguyên ngơ ngác nhìn Thu Nhi sau một lúc lâu, dùng khăn xoa xoa chính mình mờ lão mắt, không dám xác định lảo đảo từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bước đi không song hướng Thu Nhi tới lui đi tới. Ở hai người trung gian chỉ có ba bước khoảng cách khi, chú Nguyên rõ ràng đánh giá cẩn thận Thu Nhi, chừng lớn hai mắt không thể tin tưởng dò hỏi, Thu Nhi, là Thu Nhi sao? Tiện đà hoàn hồn, tự nói nỉ non. Nói, không có khả năng, Thu Nhi sớm tại 40-50 năm trước cũng đã rời đi, sao có thể xuất hiện? Ngươi là người nào? Cùng Thu Nhi có cái gì quan hệ? Nguyên lai đã mau 50 năm, nàng cùng Triệu Khởi kém 11 tuổi, như vậy hiện tại Triệu Khởi hẳn là 70 hơn tuổi. Triệu Khởi vẫn luôn tu luyện Thu Nhi cho hắn công pháp, sống đến trên dưới 100 tuổi không là vấn đề. Hỏi rõ ràng Triệu Khởi hiện tại thân ở nơi nào, Thu Nhi liền chuẩn bị đi tìm hắn. Nếu Triệu Khởi ở nàng rời đi sau vài thập niên, một lần nữa tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc, như vậy hiện tại cũng nên con cháu mãn đường, Thu Nhi liền không tính toán cùng hắn gặp nhau. Đã biến mất ở sinh mệnh người, lại gặp nhau chưa chắc là hoài niệm. Thu Nhi hồi tưởng một chút cùng Chu Nguyên ở chung thời gian, không có gì đặc thù sự tình phát sinh, cũng không có đặc biệt tương chứng thực minh, chỉ là có chút sự tình không nói rõ ràng, Chu Nguyên chưa chắc chịu đúng sự thật trả lời. Nhị ca, năm ấy ta cùng Triệu Khởi cùng đi kinh đô tìm đại ca cùng Chu Hoa Nhi, đại ca sau lại mang theo một ít ngân phiếu cùng vài loại nước chấm phối phương về quê, sau lại đã xảy ra một chút sự tình, cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Ngươi hay không biết Triệu Khởi hiện nay tình huống, hiện giờ lại đang ở phương nào? Chu Nguyên từ khiếp sợ trung hoàn hồn, làm hậu hạ bà tử đi ra ngoài dạo đắt một vòng, làm Thu Nhi vào nhà, đối Thu Nhi phía sau đi theo Vân Thanh Phong đầu đi nghi hoặc tầm mắt. Thu Nhi không có làm giải thích, Chu Nguyên nghĩ thỉnh Vân Thanh Phong cùng vào nhà. Ở phòng khách ngồi xuống sau, Chu Nguyên lại hỏi Thu Nhi năm đó đến tột cùng phát sinh chuyện gì, thấy Thu Nhi không chịu trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, năm đó đại ca mang theo ngân phiếu cùng phối phương trở về, chúng ta huynh đệ hai người cùng đi huyện thành mua hai nhà mang sân cửa hàng, làm lên thức ăn thượng mua bán nhỏ, sinh ý không tồi liền cả nhà đều dọn đi. Ngân phiếu cùng phối phương sự, trừ bỏ Chu ra người một nhà, cũng liền Triệu Khởi cùng Thu Nhi rõ ràng việc này. Đại ca trở về không bao lâu, Triệu Khởi cũng từ kinh đô trở về, cả người gầy đều không thành bộ dáng, chỉ là cùng cha mẹ nói ngươi rời đi, rốt cuộc tìm không thấy. Chú Nguyên nói này, nhìn Thu Nhi thở dài nói, Triệu Khởi ở chú gia thôn ở một đoạn thời gian, liền lại lần nữa rời đi, nghe nói là đi tìm ngươi. Nhiều năm như vậy tới, cơ bản liền không có. Hắn tin tức, cha mẹ đã sớm đi, đại ca đại tẩu sớm mấy năm trước cũng đi rồi, liền thừa ta một cái tao lão nhân, lá dụng về cội cũng đã trở lại. Đại ca năm đó trở về nói Hoa Nhi đã chết, nhưng ngươi xảy ra chuyện không mấy năm, Hoa Nhi đột nhiên đã trở lại. đại ca bất đắc dĩ nói tình hình thực tế, mà Thu Nhi tìm cái kia vương ra, cũng không biết như thế nào qua đời. Ai, Hoa Nhi lúc trước không nghe cha mẹ nói, từ kinh đô sau khi trở về người cũng có chút điên khùng, khó khăn xứng phong phú của hồi môn tìm cái giàu có nhân gia gả đi ra ngoài, kết quả không mấy ngày liền đả thương bà mẫu bị hưu đưa về tới. Muốn tái giá nơi nào khả năng, cha mẹ đối nàng cũng là thật sự đã chết tâm, Hoa Bạc trực tiếp đem nàng đưa đến ngoài thành Am Ni Cô, Thanh Tịnh cũng là cái nơi đi, rốt cuộc trong nhà cô nương đều còn phải gả người. Thu Nhi vẫn luôn lẳng lặng nghe chú Nguyên rong dài đến chính ngọ, ở chú ra dùng cơm trưa, liền lên đường rời đi, chuẩn bị đi mua ngựa trực tiếp đi kinh đô. Chú Nguyên không rõ ràng lắm Triệu Khởi tình trạng, như vậy Thu Nhi người chỉ có thể đi kinh đô nhìn xem, nói không chừng hắn sẽ ở kinh đô tiểu thôn trang. Chỉ là mua ngựa Thu Nhi không bạc, cùng Triệu Khởi cùng nhau sinh hoạt, ăn mặc ngủ nghỉ đều có Triệu Khởi ở, trên người nàng chưa bao giờ mang tiền. Cùng chú Nguyên mở miệng đảo cũng là có thể, chỉ là Thu Nhi không biết như thế nào mở miệng, toàn thân trên dưới cũng liền trên đầu một viên thoa đáng giá nhất. Nhưng kia chỉ thoa cũng là đặc biệt cho nàng mua, dứt khoát Thu Nhi vào sơn núi sâu, ở núi sâu trung đào không ít thảo dược, cong trực tiếp đi huyện thành hiệu thuốc. Vân Thanh Phong trong lúc này, vẫn luôn đi theo Thu Nhi, ở núi sâu trung tuy rằng chật vật chút, lại cũng không có gì nguy hiểm. Có bạc mua ngựa, dư lại thêm một bộ quần áo, chuẩn bị một ít gia vị liêu, Thu Nhi liền lên đường ra roi thúc ngựa đuổi hướng kinh đô. Kinh đô vùng ngoại ô, Thu Nhi ngồi ở trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn thay nhau nổi lên tường vây, cùng với tường vây nội cao cao thành lập 4 tầng lâu phòng. Xem phòng ở kết cấu dùng liêu cùng rắn chắc trình độ, Triệu Khởi hẳn là đem lúc trước Thu Nhi nói qua xi măng lộng ra tới. Lặng im sau một lúc lâu đột nhiên có chút gần hương tình khiết, vẫn luôn đi theo Thu Nhi phía sau Vân Thanh Phong, dục ngựa tiến lên cùng Thu Nhi sóng vai, phiền muộn nhìn về phía bên kia phương hướng, ngẫu nhiên 2-3 năm nhẹ. Người dục ngựa chạy băng băng mà qua, trong lòng cũng cảm khái muôn vàn. Nghiêng đầu nhìn phía Thu Nhi, cảm thán nói, gặp được như thế quỷ dị việc, ai ngờ trong nháy mắt sớm đã biển cả biến ruộng dâu, liền kinh đô ngoài thành từ lâu cảnh còn người mất. Thu Nhi im lặng, đã từng tiểu thôn trang sớm đã thay đổi một cái khác bộ dáng, tưởng phía đông nam hướng mở rộng có ngàn mẫu đất, vây nổi lên cao cao tường thành, từ quy mô cùng đi ngang qua đám người trong lời nói có thể được biết. Nơi đó đã thành Nam Vân Quốc nhất có ảnh hưởng lực học viện, học thành văn võ nghệ, hóa cùng đế vương gia. Chỉ là không biết, cái này địa phương đã khác đổi chủ nhân, vẫn là Triệu Khởi một chút phát triển đến nay. Thấy Thu Nhi như cũ không chịu nói chuyện, Vân Thanh Phong trong lòng uể oải, cũng nói không nên lời khí thỏa, bất giác thở dài nói, nếu tới liền đi xem, nói không chừng như cũ là cố nhân. Hiện giờ vạn sự đã thành kết cục đã định, chúng ta hai người cùng nhau tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rốt cuộc, trên đời này trừ bỏ chúng ta hai người ngoại, ở không người có thể cùng chúng ta có tương đồng kỳ ngộ. Thu Nhi quay đầu nhìn về phía Vân Thanh Phong, không biết hắn loại này thần la dích từ đâu mà đến, liền tính hai người từ một cái thời gian vạch trần lướt qua tới, nhưng trước đó cũng cùng cấp với người xa lạ. Liền tính là bất đồng thời đại, lấy hắn ngũ hoàng tử thủ đoạn cùng năng lực, chẳng lẽ liền không có khác theo đuổi. Như thế uyển chuyển đi theo nàng, nói đến nói đi, Vân Thanh Phong đối trở lại ngày xưa vẫn là chưa từng hết hy vọng. Đằng cách sớm tại Vân Thanh 21 năm cũng đã qua đời, trên đời này trừ bỏ Thu Nhi ở ngoài, có thể nói ở không người có cái này năng lực. Thu Nhi không muốn bị người cùng truy nợ dường như đi theo, đặc biệt là Vân Thanh Phong loại này cực độ có khống chế dục người. Liền tính hắn tưởng trở về, cũng không phải đơn giản nói hồi là có thể hồi. Đi loanh quanh chơi tâm tư nói, Thu Nhi cũng lười đến nhân hắn lo lắng lực, quyết đoán dứt khoát trực tiếp tỏ vẻ nói, trở về không phải không có cách nào, nhưng lại yêu cầu rất nhiều đồ vật chuẩn bị, mà nhất yêu cầu chính là tốt nhất ngọc thạch đảm đương năng lượng thạch dùng. Này đó đều không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành, ngươi đi theo ta cũng vô dụng. Ngươi muốn trở về có thể chuẩn bị tốt đồ vật, tiền đề là không thể trì hoãn lâu lắm. Xuyên qua thời gian không đại biểu tự thân thời gian liền đình chỉ, ở chỗ này theo thời gian trôi đi, chúng ta giống nhau sẽ lão, sẽ bị thương sẽ chết. Dục ngựa rời đi, ở học viện cửa chính chỗ trông giữ bảo vệ cửa chỗ, hỏi thăm học viện có quan hệ sự tình. Hơn 30 tuổi 3 trung niên nhân, đối học viện sự tình thuộc như lòng bàn tay. Thu Nhi đối học viện cùng Triệu Khởi sự tình, hiểu biết cũng càng khắc sâu. Học viện sáng lập với Vân Hoành 35 năm, ở Vân Thanh 2 năm mới hoàn toàn kiến hảo, suốt hoa 5 năm thời gian mới kiến hảo Thu Há học viện. Chân chính nổi danh thiên hạ là Vân Thanh 13 hàng năm, Triệu viện trưởng hai gã con nuôi, lấy văn võ trạng nguyên thân phận tiến vào triều đình làm quan, làm Thu Há học viện hoàn toàn trở thành Nam Vân Quốc nhất có danh vọng học viện. Nghe nói Triệu viện trưởng tuổi trẻ khi đau mất người yêu sau, liền cả đời chưa từng lại cưới, sau lại dứt khoát nhận nuôi 4 gã cô nhi, 2 nam 2 nữ. Hai cái nhi tử hiện tại một cái vị cực nhân thần, một cái là đương triều đại tướng quân. Hai cái nữ nhi, một cái gả vào thế gia vì phụ, một cái bị tứ hôn vương gia chi tử, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Triệu viện trưởng hiện giờ đã 74, thân thể ngạnh lãng, đến nay học viện nội học sinh, như cũ không người có thể thắng qua hắn. Thu Nhi nghe ba người ngươi một lời ta một ngữ nói nửa ngày, trong lòng thở dài lại cũng vui mừng, ít nhất nhiều năm như vậy Triệu Khởi có mấy cái nhi nữ làm bạn, cũng không xem như cô đơn một người. Thấy cùng không thấy lại là một nan đề, tóm lại Thu Nhi thiếu Triệu Khởi. Thu Nhi trầm mặc nghe vài tên hộ vệ nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra kia cái kim ngọc đầu thoa, thỉnh trong đó một cái hộ viện gia đình mang theo này cái thoa bái kiến Triệu viện trưởng, liền nói là cố nhân tới chơi. Thấy đối phương nghi hoặc dò hỏi thân phận, Thu Nhi trầm mặc một lát, 50 năm thời gian lâu lắm, lâu đến người ký ức cũng sẽ xuất hiện lệch lạc cùng quên đi. Hơn nữa, nhưng việc này cũng không hảo giải thích, chỉ nói Triệu viện trưởng nhìn đến này cái đầu thoa sẽ tự minh bạch. Triệu Khởi nhận ra hai người liền gặp nhau, quên liền từng người bình yên sinh hoạt đi. Hộ viện gia đình thấy Thu Nhi biểu tình bất biến, ngôn ngữ cũng trịnh trọng chuyện lạ, cùng mặt khác hai người thương lượng hai câu sau, khom người thỉnh Thu Nhi ở người gác cổng nội nghỉ tạm một lát, tức khắc nhanh chóng đi tìm Triệu viện trưởng. Từ phu hộ vệ đi vào bẩm báo, đến Triệu Khởi chạy như bay mà đến chỉ cách nửa canh giờ, lại gặp nhau, Thu Nhi chân chính thể hội, cái gì là cảnh còn người mất. Trong trí nhớ Triệu Khởi, thân thể tuy so bạn cùng lứa tuổi muốn ngạnh lãng rất nhiều, nhưng là lại không có tuổi trẻ khi oai hùng đĩnh bạt, tóc hoa râm trên mặt cùng khóe mắt, từ lâu che kín năm tháng tang thương. Hai người nhìn nhau sau một lúc lâu, Triệu Khởi lệ nóng doanh trọng, như dĩ vãng như vậy ôm chặt lấy Thu Nhi, một tia khe hở cũng không dám buông ra, áp xuống trong lòng nhàn nhạt chua xót. Thu Nhi quét mắt chung quanh, không chỉ có là hộ viện, còn tụ tập không ít tuổi trẻ học sinh. Thu Nhi cảm thấy chính mình không thèm để ý, Triệu Khởi hoàn hồn tuyệt đối muốn ảo não. Làm trò nhiều như vậy hài tử mặt ấp ấp ôm ôm, vẫn là phi thường có thất thể thống. Tùy đẩy đẩy Triệu Khởi không thúc đẩy, ôn nhu khuyên dỗ nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, tìm cái an tĩnh địa phương lại nói cũng không muộn. Thu Nhi nhắc nhở làm Triệu Khởi cảm xúc thoáng ổn định một ít, ôm Thu Nhi đôi tay như cũ không chịu buông ra, quay đầu quét về phía bên ngoài kề vai sát cánh biểu tình tò mò thằng nhãi danh nhóm, hai mắt lạnh lùng yết hầu hừ lạnh một tiếng, nháy mắt vây xem người liền biến mất sạch sẽ. Triệu Khởi lôi kéo Thu Nhi vào học viện, quen cửa quen nẻo hướng một phương hướng đi đến, một đường gặp được không ít nghiêm trang học sinh, hoặc đọc sách hoặc đi ngang qua, hoặc mấy người nghiêng khóe mắt dựng lỗ tai đi qua, một đường trầm mặc, bị Triệu Khởi nắm tay trở lại dùng để thành hôn căn hộ kia, Thu Nhi khắp nơi đánh giá, bảo trì giống như nàng rời đi trước giống nhau, chẳng qua nhiều năm tháng trầm trọng cảm. Nơi nơi đều có nhân sinh sống dấu vết, có thể thấy được phòng ở vẫn luôn đều có người sử dụng. Thu Nhi nhìn quen thuộc một bàn một ghế, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khởi, nâng lên tay mềm nhẹ vuốt ve Triệu Khởi gương mặt. Triệu Khởi nâng lên tay phải bám vào Thu Nhi trên tay, nghiêng gương mặt ở nàng lòng bàn tay vuốt ve, hai mắt quyến luyến nhìn Thu Nhi, môi run rẩy một trận không biết như thế nào mở miệng. Thu Nhi thở dài, dựa vào ngực hắn, nhàn nhạt nói, ngày đó dị biến sau, ta liền xuất hiện ở trường doanh thôn núi sâu, đối ta mà nói nháy mắt công phu, theo ta xuất hiện ở thế giới này tương lai. Ở trường doanh thôn ta tìm được rồi Chu Nguyên, không có nghe được tin tức của ngươi, đơn giản tới kinh đô xem có thể hay không tìm được ngươi. Với ta mà nói không đến 3 tháng thời gian, đối với ngươi mà nói cũng đã là hơn nửa năm sinh đi qua. Nghĩ đến năm đó sự tình, Triệu Khởi sắc mặt thanh hắc, gắt gao hoàn Thu Nhi, ngữ chung không chút nào che giấu căm hận, mang theo nồng đậm tàn nhẫn nói, các ngươi sau khi biến mất, Đằng Cách liền nói ra ngoài ý muốn, hắn cũng không biết ngươi cùng Vân Thanh Phong bị đưa đến cái gì thời gian cùng địa điểm. Ta đi sở hữu ngươi khả năng đi địa phương đi tìm ngươi. Không có kết quả liền trở lại kinh đô, thu dưỡng mấy cái hài tử, vẫn luôn lưu lại nơi này chờ ngươi. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi còn ở thế giới này, chỉ cần biết rằng ta còn sống, liền nhất định sẽ trở về nhà của chúng ta tìm ta. Ta rốt cuộc chờ đến ngươi đã trở lại. Chính là ta cũng đã già rồi. Thu Nhi trầm mặc, Triệu Khởi nói đơn giản, không có trải qua quá người không có quyền đối này bình luận. Không thể không thừa nhận chính là, Triệu Khởi vì nàng đợi hơn phân nửa đời, nếu nàng còn hảo hảo ở cái này thời khắc, Thu Nhi liền có bồi thường tâm lý. Trước mắt hai người chi gian kém mau 60 năm thời gian, mà Triệu Khởi lại hiển nhiên phi thường để ý việc này. Thu Nhi nghĩ nghĩ, cùng Triệu Khởi nói hai cái khả năng tính, làm chính hắn lựa chọn nào một loại bồi thường phương thức. Đệ nhất loại lựa chọn chính là, Thu Nhi trở lại sự tình phát sinh cùng ngày, bất quá bày trận yêu cầu đại lượng ngọc thạch, cùng với Thu Nhi tu vi, chỉ là chờ trở lại quá khứ, Thu Nhi khả năng nhân linh khí lỗ lá gân mạch bị thương, nhẹ thì muốn suy yếu thật lâu có thể chậm rãi khôi phục, nặng thì cả đời đều không thể ở tu tập tu chân công pháp. Tác dụng phụ Thu Nhi không có cùng Triệu Khởi nói, không phải Thu Nhi có bao nhiêu thánh mẫu, mà là tu chân công pháp đối nàng cũng không cái gọi là, cũng không phải cần thiết sự tình. Vô pháp tu chân nàng cũng không phải tay trói gà không chặt nhược nữ tử, huống hồ còn có Triệu Khởi ở đâu. Đệ nhị loại phương thức, chính là hai người ở cái này thời gian nội như thường lui tơi giống nhau sinh hoạt, Thu Nhi có thể giúp Triệu Khởi luyện chế hồi xuân đan, dùng lúc sau bất luận là thân thể vẫn là dung mạo, đều sẽ khôi phục đến tuổi trẻ khi tốt nhất trạng thái. Bất quá tìm được luyện chế hồi xuân đan thảo dược sau, Triệu Khởi phải rời khỏi cái này sở quen thuộc hoàn cảnh. Làm một viện chi trường, nhận thức Triệu Khởi người không ở số ít, đột nhiên biến trở về thanh xuân. Bộ dáng, đối thế giới này mà nói quá mức nghịch thiên, lần lượt mà đến phiền toái cũng sẽ rất nhiều. Hai loại lựa chọn đối Triệu Khởi mà nói, như cũ có chút do dự, hắn không nghĩ mất đi Thu Nhi 50 nhiều năm, rồi lại vô pháp đối bồi tại bên người nửa đời người nhi nữ tôn tử không màng. Thu Nhi trở lại quá khứ nói, rất nhiều đã phát sinh quá sự tình, sẽ bởi vì bất đồng hoàn cảnh cùng tâm cảnh mà thay đổi. Lưu tại thời gian này, rời đi cái này quen thuộc địa phương nhưng thật ra không sao cả, chẳng qua Triệu Khởi đối cô độc chờ đợi 50 năm, như cũ canh cánh trong lòng. Một năm 365 thiên, 50 năm chính là 18.250 thiên nhật đêm, thời khắc ở hối hận cùng trong thống khổ vượt qua, trong đó chua xót cùng thống khổ, hắn liền hồi tưởng dũng khí đều không có. Thu Nhi cũng nhìn ra Triệu Khởi do dự, cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, dù sao cũng đều không phải nhất thời sự tình, Triệu Khởi có thể chậm rãi tưởng. Triệu Khởi còn không có tưởng hảo quyết định, trưa hôm đó, Triệu Khởi thu dưỡng nhi nữ liền vội vã từ trong thành đuổi trở về. Ở Triệu Khởi lôi kéo Thu Nhi, tỏ vẻ Thu Nhi sau này là bọn họ mẫu thân khi, đã 50 đa số nhi tử nữ nhi, biểu tình cứng đờ mặt tươi cười đều xả không ra. Triệu Khởi đại nhi tử Triệu Vinh ho khan hai tiếng, nhìn lướt qua Thu Nhi sau, quay đầu nhìn về phía nhà mình cha, bất đắc dĩ nói, cha, ngài vẫn luôn không chịu cùng chúng ta cùng nhau vào thành trụ, có người chiếu cố ngài. Chúng ta cũng có thể yên tâm, chỉ là việc này rốt cuộc quá mức hấp tấp vội vàng, vị cô nương này người nhà cũng chưa từng lộ diện. Hơn nữa này tuổi phương diện, ngươi đại cháu gái nhi tử đều mau thành hôn. Tiềm ý tứ chính là, vô môi vô xính khiến cho kêu nhân gia nương, Thu Nhi tuổi so Triệu Vinh cháu gái đều tiểu. Bọn họ huynh muội bốn người, không phải vị cực nhân thần chính là một nhà lão phong quân, đối với một cái hoa quý thiếu nữ kêu nương, thật sự có chút tiếp thu. Vô năng a, một phen tuổi sống trong nhung lụa ra lệnh quán, chính là thân cha tìm như vậy tuổi trẻ tức phụ, bọn họ cũng kêu không ra khẩu. Triệu Khởi đối nhi nữ ý tưởng không phải không rõ ràng lắm, nhưng Thu Nhi lai lịch giải thích không rõ ràng lắm, so với nhi nữ hắn càng không muốn ủy khuất Thu Nhi, hắc mặt nhìn nhi nữ trịnh trọng nói, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, chuyện này liền như thế quyết định, ta đem các ngươi nuôi lớn thành nhân, không có gì thực xin lỗi. Các ngươi, sau này muốn cùng tôn trọng ta giống nhau tôn trọng các ngươi mẫu thân, làm ta biết các ngươi có coi khinh vô lý ngôn hành cử chỉ, sau này sẽ không bao giờ nữa là ta Triệu Khởi nhi nữ, lời này ta nói đến là có thể làm được. Triệu Khởi kiên định thái độ cùng lời nói, làm nhi nữ đều sửng sốt. Triệu Khởi lời này nói thực trọng, hai cái nữ nhi như thế nào tưởng không thể hiểu hết, trên mặt biểu tình cũng chậm rãi nổi lên biến hóa, nhìn về phía Thu Nhi biểu tình lại là hòa ái chung mang theo điểm điểm thân cận. Nam nhân không hiểu nữ nhân thế giới, nữ nhân sinh tồn chi đạo ở hậu viện, ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu lão tới từ tử. Nữ nhân cả đời thân phận cùng địa vị đều thành lập ở nam nhân cường điệu, hai người bọn nàng một lần bé gái mồ côi thân phận, có thể gả vào nhà cao cửa rộng bằng chính là phụ thân lực ảnh hưởng. Vì vậy bất luận là các nàng vẫn là hai vị huynh trưởng, đối Triệu Khởi hiếu thuận đều phải làm được so thân sinh nhi nữ còn muốn hiếu thuận gấp trăm lần. Không chỉ là bởi vì cảm kích, hơn nữa bọn họ bốn người cũng cần thiết làm như thế cấp người ngoài xem. Bọn họ càng thêm gánh vác không dậy nổi bất hiếu tội danh, cùng bất hiếu lúc sau chính là vong ân. Một cái bất hiếu vong ân người, không ai có thể bao dung. Đừng nhìn hai người bọn nàng hiện tại con cháu cả gia đình lão phong quân, phụ thân không hề nhận cửa này thân, cùng cấp với đức hạnh có mệt, con cháu đời này đều không cần ra cửa gặp người. Hiếu tự trọng như núi có thể áp chết cả gia đình người, nhi nữ thấy Triệu Khởi đã là quyết tâm muốn cưới, cũng đều không dám lại hé răng chọc Triệu Khởi không mau. Việc này như vậy quyết định, hôn kỳ cũng định rất gần, ở hơn một tháng sau ngày tốt, xử lý hôn lễ nhiệm vụ, cũng liền giao cho hai cái nhi tử. Thu Nhi cũng ở Thu Há học viện chủ hạ, danh phận cũng thành viện trưởng phu nhân. Người đều tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến chân tướng, Triệu Khởi càng là đối Thu Nhi khẩn trương giữ gìn, trong lén lút nghị luận Thu Nhi tin đồn nhảm nhí càng nhiều. Bất quá không ai dám ở bên ngoài đề. Cổ đại 80 tuổi lão nhân nạp 13 tuổi thiếu nữ làm thiếp, cũng có không ít, nhưng Triệu Khởi tuổi trẻ khi liền vẫn luôn nhân vong thê trung thân chưa cưới, nhi nữ đều là thu dưỡng cô nhi, toàn bộ Nam Vân Quốc cơ bản đều nghe qua sự tích. Lâm già rồi lại đột nhiên gian muốn cưới một cái hoa linh thiếu nữ làm vợ, nhận được thiếp cưới nghe được việc này người, đều có thể nghĩ chấn động. Ngay cả trong hoàng cung ngồi ngay ngắn sân phơi hoàng đế, ở triều hội thượng đều tò mò cùng Triệu gia huynh đệ dò hỏi việc này, biết được Triệu viện trưởng hôn kỳ, nói rõ chuẩn bị đi thảo ly rượu mừng uống. Đồng liêu có khác dụng ý tầm mắt, cùng Triệu gia huynh đệ xấu hổ Thu Nhi không rõ ràng lắm, nhưng Triệu Khởi cũng đã hạ quyết tâm, hai người ở cái này thời không bổ làm một hồi hôn lễ sau, liền rời đi cái này địa phương, mai danh ẩn tích quy ẩn núi rừng. Có thể ở 50 năm lúc sau, cấp Thu Nhi một cái phong cảnh vô hạn hôn lễ, vẫn luôn là Triệu Khởi tâm nguyện. Hiện giờ tâm nguyện sắp đạt thành, Triệu Khởi trong lời nói cũng lộ ra kích động. Hôn lễ cùng ngày, Thu Nhi sáng sớm tinh mơ liền ở Triệu Khởi nữ nhi con dâu cháu gái tôn tức ủng hộ hạ, tắm gội rửa mặt trải đầu sau, thay kiếp này lần thứ hai xuyên đỏ thâm tân nương áo cưới. Quyết đoán cự tuyệt hỉ bà muốn thượng trang ý nguyện, như phía trước như vậy. Cấp chính mình thượng một cái tố trang. Ngồi ở sụp biên lẳng lặng chờ Triệu Khởi, tới cấp nàng cái khăn voan. Một phòng phụ nhân, tuy rằng không khí có chút xấu hổ, trong miệng lại đều nói vui mừng lời nói. Bất luận các nàng trong lòng nhạc không vui, Thu Nhi cùng Triệu Khởi thành hôn sự tình đã vô pháp thay đổi. Chẳng sợ Thu Nhi tuổi nhìn cũng liền mười mấy tuổi, còn không có các nàng nhi nữ đại, lúc này cũng không ai ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Giờ lành đến, hai người long trọng hôn lễ. Ở tiếp tân nương này đương khẩu, như cũ không có cố kỵ lễ nghi, Triệu Khởi nhi tử tôn tử nhóm đều ở bên ngoài tiếp đón khách nhân. Triệu Khởi một thân đỏ thâm tân lang phục, thần thái phi dương tinh thần khí, cả người nhìn đều phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi giống nhau. Triệu Khởi bước vào phòng trong, hai cái nữ nhi bổn muốn nói không hợp quy củ, cũng bị Triệu Khởi một ánh mắt vọng, hậm hực há miệng không hé răng. Trong phòng người đều bị Triệu Khởi đuổi đi ra ngoài. Thu Nhi nhìn hắn, thở dài khẽ vuốt hắn hoa dâm đầu tóc. Có một số việc như cũ sẽ theo thời gian tới thay đổi, không có người là vĩnh hằng bất biến. Thu Nhi chính mình sớm tại vô hạn luân hồi chung, quên mất lúc trước cái kia chính mình. Liền tính là Triệu Khởi, cũng ở nàng không trải qua quá 50 năm chung, thay đổi không ít. Đã từng trầm mặc kiên nghị nam nhân, sớm tại thời gian rèn luyện chung, một thân uy nghiêm cùng khí thế, đem nhân sinh chia làm ba cái bất đồng chờ đoạn, thanh niên trung niên lão niên, bất đồng thời gian tương ngộ, đều có bất đồng kết quả. Thu Nhi năm đó gặp được người là cái kia Triệu Thôn Triệu Khởi, mà không phải hiện giờ cái này võ công cao cường, sáng lập Thu Há học viện nổi tiếng Nam Vân Quốc viện trưởng Triệu Khởi. Hiện giờ Triệu Khởi Thu Nhi không thể nói chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận chính là, hiện giờ Triệu Khởi nhiều khéo đưa đẩy cùng uy nghiêm khí phách. 50 năm sau lại gặp nhau, ở chung. Mấy ngày này, Triệu Khởi như cũ như năm đó như vậy đối nàng chiếu cố cùng săn sóc cẩn thận, lại cũng có thuộc về Thu Nhi dung nhập không đi vào sinh hoạt. Hiện giờ Thu Nhi hắn coi trọng để ý, nhưng Thu Nhi cùng hắn sinh hoạt đã ở thời gian chung bị phân chia khai. Thật giống như Triệu Khởi bị một phân hai nửa, nguyên bản thuộc về Thu Nhi toàn bộ Triệu Khởi, phân ra một nửa ở hắn nhi nữ trên người cùng sự nghiệp trên người. Người chính là như vậy kỳ quái, biết rõ thời gian này. Có hắc có bạch, có quang liền có ảnh, còn có thuộc về trung gian mảnh đất màu xám mảnh đất, nhưng Thu Nhi thích như cũ là chỉ một thuần túy. Triệu Khởi không có sai, sai chính là thời gian, sai chính là Thu Nhi tùy hứng. Ở Triệu Khởi cho nàng đắp lên khăn van khi, Thu Nhi cuối cùng vẫn là duỗi tay ngăn trở trước mắt hồng mảnh. Lẳng lặng nhìn Triệu Khởi khó hiểu tầm mắt, khóe môi hơi hơi dơ lên, thanh thiển hỏi, Triệu Khởi, năm đó sự tình nếu không có phát sinh, hiện giờ sẽ là như thế nào bộ dáng? Triệu Khởi khó hiểu Thu Nhi dụng ý, nghĩ nghĩ nhìn không được trong lòng cảm thán, vẫn là đúng sự thật trả lời nói, nhi nữ thành đàn, quá bình đạm nhàn vân gia hạc sinh hoạt. Thu Nhi xuyên thấu qua Triệu Khởi đôi mắt, vọng tiến hắn đáy lòng, khẽ mở môi đỏ nhàn nhạt hỏi, ngươi là thích hiện tại sinh hoạt, vẫn là thích bình đạm như nước nhật tử. Triệu Khởi, không cần gạt ta, nói ra chính ngươi nhất chân thật cảm thụ. Ta muốn biết, cũng muốn biết chúng ta tương lai. Triệu Khởi tầm mắt có nháy mắt phiêu di, rũ mắt không ở cùng Thu Nhi đối diện. Thu Nhi vấn đề thực bén nhọn, như một phen lưỡi dao sắc bén thẳng đánh đáy lòng nhất bất kham bí mật, cũng làm hắn không biết nên như thế nào đáp lại. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu năm đó Thu Nhi không có biến mất, bọn họ cùng nhau sinh hoạt không có có được quá hiện giờ hết thảy, là một loại khác thỏa mãn hạnh phúc. Nhưng hai người chi gian ngoài ý muốn, xuất hiện 50 năm thời gian chênh lệch, ở mất đi Thu Nhi nhật tử, hắn lựa chọn mặt khác một loại cách sống. Mỗi cái nam nhân trong lòng, đều cất giấu đối sự nghiệp gia tâm, Triệu Khởi cũng giống nhau như thế. Nhân sinh từ xưa không thể lưỡng toàn, ở Thu Nhi cùng sự nghiệp nhi nữ chi gian, Triệu Khởi tận lực làm được cân bằng, nhưng Thu Nhi như cũ hỏi ra hắn vẫn luôn đang trốn tránh sự tình. Tuy rằng khi cách mau 50 năm, nhưng Triệu Khởi đối Thu Nhi như cũ thực hiểu biết. Nếu Thu Nhi hỏi ra vấn đề này, Triệu Khởi liền không có đang trốn tránh lấy cớ. Trầm mặc lúc sau, Triệu Khởi dương mắt nhìn về phía Thu Nhi, nói, ta không phủ nhận đối Thu Há học viện coi trọng, chúng ta không phải đã nói tốt quá đoạn thời gian liền cùng nhau rời đi. Đi địa phương khác bắt đầu tân nhân sinh sao? Hôm nay là chúng ta hai người gặp lại sau đại hỷ chi nhật, Thu Nhi, tin tưởng ta hảo sao? Thu Nhi bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Khởi, không phải tin tưởng hoặc là không tin vấn đề, mà là người tâm nếu thay đổi, liền rốt cuộc hồi không đến từ trước. Thu Nhi phía trước làm Triệu Khởi nhị tuyển một phương pháp, kỳ thật Thu Nhi chính mình liền không thể tiếp thu đề nhị loại khả năng. Hiện giờ Triệu Khởi giống như là kiến thức quá phồn hoa đô thị, cũng tự thể nghiệm đô thị mỹ lệ cùng dụ hoặc, mang theo loại này ánh mắt cùng hưởng thụ quá thói quen ở trở lại bình đạm nhật tử, không thói quen đâu chỉ là Triệu Khởi một người. Triệu Khởi, không cần ở lừa mình dối người. Trải qua hơn người sinh xuất sắc, ngươi đã không muốn trở lại năm đó, cho nên mới sẽ đối thời gian chảy ngược do dự. Liền tính ở cái này thời gian, chúng ta hai người rời đi thư viện ẩn cư, cuối cùng có lẽ cũng chỉ có thể trở thành oán lữ. Ta không thích nhân thế phù hoa cùng rườm rà, ngươi lại sớm đã không bỏ xuống được hiện tại hết thảy, cuối cùng cũng chỉ sẽ hình cùng người lạ. Triệu Khởi, ta không muốn bị miễn cưỡng, cũng không muốn miễn cưỡng người khác. Triệu Khởi trên mặt một bạch, không thể tin tưởng nhìn về phía Thu Nhi, run rẩy khóe môi treo vô lực tươi cười, nói, Thu Nhi đừng nói nữa, hôm nay là chúng ta hai người đại hỷ chi nhật. Hiện tại đã là giờ lành, ta đáp ứng ngươi, thành thân lúc sau là rời đi, hoặc là trở lại từ trước đều dựa theo ngươi ý nguyện. Cho nên, cầu ngươi, đừng nói. Thu Nhi từ trên giường đứng lên, nhẹ nhàng tới gần Triệu Khởi trong lòng ngực, nghĩ thông suốt lúc sau quyết định có lẽ thực tàn nhẫn, chính là bỏ. Lỡ chính là bỏ lỡ, Thu Nhi không mừng rồi dám ở một kiện chẳng phân biệt đúng sai sự tình. Tình thân tình yêu tình bạn. Được đến cuối cùng vẫn là giống nhau sẽ mất đi. Thu Nhi nhân sinh vẫn luôn đều không thể đình chỉ, đã từng nàng cùng hiện tại nàng thay đổi rất nhiều. Nàng lúc này còn sẽ vì cô phụ cảm tình có chút nghĩ bổ tâm lý, có lẽ trong tương lai mỗi một đời, cũng ma diệt đã từng lòng áy náy. Thích cùng nhân nhượng trước nay đều là hai chuyện khác nhau, có lẽ là Thu Nhi làm ra vẻ rồi dám vấn đề này, nhưng có một chút Thu Nhi vẫn luôn chưa từng thay đổi, chính là sớm đã không muốn lại miễn cưỡng chính mình, không thích sự tình liền không phải không thích, không nghĩ cũng không muốn đi thay đổi, hoặc là không nghĩ vì người khác mà thay đổi. Trên tay dùng sức, lần đầu tiên chân chính đi tránh ra Triệu Khởi ôm ấp, ở Triệu Khởi đau thương trên nét mặt, từ tay áo lấy ra một cái bình sứ vứt cho hắn. Đây là ta cho ngươi làm thuốc viên, đằng cách ăn. Chính là nào một loại ta không rõ ràng lắm, nhưng cái này có thể làm ngươi thân thể được đến lớn nhất hồi phục. Hơn nữa ngươi luyện được nội công tâm pháp, sống thêm một cái nhiều giáp cũng không phải việc khó. Triệu Khởi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nhân sinh cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Sớm tại ngươi một mình đi qua 50 năm, ngươi cũng đã đi ra ta rời đi sau đau xót. Hiện giờ chúng ta từng người mạnh khỏe, như máu cốt thân nhân có lẽ so làm vợ chồng càng tốt một ít. Triệu Khởi gắt gao nắm Thu Nhi ném cho hắn bình sứ, hai mắt mỏi mệt huyết hồng nhìn Thu Nhi, giống như vây thú, tránh không khai thế tục gông xiềng, cũng không biết muốn như thế nào vãn hồi Thu Nhi quyết định. Từ đầu chí cuối, vẫn luôn là hắn một người ở nỗ lực, rất sợ một không cẩn thận, Thu Nhi liền biến mất không thấy. 50 năm trước là như thế, Thu Nhi không màng hắn cảm thụ, đi vào cái kia kết giới, cuối cùng làm cho dị biến từ đây đảo mắt chính là 50 năm năm tháng. Mà 50 năm sau hôm nay, Thu Nhi như cũ như thế, hắn nguyện ý cùng nàng rời đi kinh đô quy ẩn núi rừng, Thu Nhi như cũ muốn lựa chọn một người rời đi. 50 năm thống khổ cùng chờ đợi, Triệu Khởi trong lòng vẫn là có một tia oán. Hắn đem chính mình sở hữu hết thảy, đôi tay phủng ở Thu Nhi trước mặt, như cũ không chiếm được Thu Nhi ái cùng làm bạn. Hắn cũng muốn biết vì cái gì, cũng muốn hỏi một chút Thu Nhi, vì sao phải như thế đối hắn. Hắn đến tột cùng điểm nào làm không tốt, nơi nào như cũ không thể làm Thu Nhi vừa lòng. Chính là nhìn Thu Nhi tinh xảo gương mặt thượng, như cũ như hướng bình tinh không gợn sóng, Triệu Khởi liền nói cái gì đều hỏi không ra khẩu. Hai người nhìn nhau trầm mặc, Thu Nhi như cũ trước sau như một bình tĩnh, Triệu Khởi cũng chậm rãi khôi phục lý trí. Lúc này cửa phòng từ bên ngoài bị gõ vang, hỉ nương thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, dò hỏi giờ lành mau tới đây. Quá đuổi thời gian bái đường thành thân, bị Triệu Khởi bạo nộ hô một tiếng lăn lúc sau, ngoài cửa động tĩnh lập tức biến mất. Triệu Khởi khắc chế chính mình phức tạp cảm tình, thâm trầm ẩn nhẫn ngực quay cuồng cảm xúc, áp lực hỏi Thu Nhi, có phải hay không ta bất luận như thế nào lựa chọn, ngươi đều có chính mình lý do cùng lấy cớ tới phản bác ta đối với ngươi ái. Thu Nhi, 50 năm thời gian, trừ bỏ chờ đợi ta cũng học xong rất nhiều. Chúng ta chi gian cảm tình trước nay liền không phải ngang nhau, cho tới nay cũng đều là ta một cái ở trả giá. Ngươi chỉ là bị động tiếp thu mà thôi, ở ngươi trong mắt ta đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng muốn thế nào làm mới có thể giữ lại chủ ngươi, có phải hay không muốn ta đem tâm đào ra cho ngươi xem sao? Ngữ trung oán hận, làm Thu Nhi trên mặt cũng chậm rãi biến thành lạnh nhạt, Triệu Khởi cho tới nay ngươi đều giống như người nhà thân nhân, có thể làm bạn đến lão người. Ngươi có lẽ cảm thấy ta tùy hứng không thể nói lý, nhưng ở ta chính mình xem ra, ta không muốn miễn cưỡng chính mình đi thích ứng người khác sinh hoạt. Ngươi hỏi ta nguyên nhân hoặc là muốn một cái công bằng, nhưng ai lại cho ta công bằng? Ở chung nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là biết ta quái dị chỗ, biết vì cái gì sao? Thu Nhi trên mặt lạnh nhạt phỏng tựa hàn băng, ống tay áo làn váy cũng nhân cảm xúc mang theo linh khí không gió tự động. Nâng lên cánh tay trừ quay đầu thượng phụ nhân búi tóc thượng hai quả thoa hoàn, nồng đậm đen nhánh sợi tóc nháy mắt tản ra, không gió. Tự động trương dương ở sau người trôi nổi, Thu Nhi trong tay hai cái đầu thoa, cũng trực tiếp hướng về vách tường dùng sức quăng đi ra ngoài, lăng liệt tốc độ cùng lực độ, chỉnh mặt tường nháy mắt ầm ầm sập, trong viện chờ đón dâu người đều trợn mắt há hốt mồm nhìn Thu Nhi cùng Triệu Khởi, nhất thời lộng không rõ phát sinh chuyện gì. Ngươi cả đời có bao nhiêu trường? Kết thúc có tiếc nuối lại cũng đi xong hoàn chỉnh cả đời, ta lại muốn sinh sôi đều chịu đựng không có cuối. Đầu thai chuyển thế, bất đồng nhân sinh được đến mất đi, cuối cùng ngươi cho rằng ta có thể được đến cái gì? Ta lại nên với ai muốn một cái công bằng, ta lại nên hỏi ai muốn một đáp án. Bởi vì ngươi 50 năm chờ đợi, cho nên không cần mạt sát rớt ta còn tồn tại điểm điểm áy náy cảm giác, ta không nợ bất luận kẻ nào. Ngươi không có bởi vì ta rời đi liền bỏ sinh, chúng ta chi gian cũng đã không có không công bằng vừa nói. Triệu Khởi đáy mắt kịch liệt dao động, cuối cùng hóa thành khiếp sợ. Thu Nhi cuối cùng nhìn hắn một cái, lập tức từ sập vách tường sau hướng viện ngoại đi ra. Trong viện chờ đón dâu bị khiếp sợ đến người ngăn trở đường đi, cũng bị nàng nhẹ phất ống tay áo áo, dùng nội kình dòng khí trực tiếp đem người tách ra hai bên, nhường ra một cái lộ tới. Thu Há học viện phòng ốc hình dạng là cái sâu hình, khắp nơi bất đồng giáo tập học viện. Trung gian chính là một cái lại trường lại đại đại đường. Hôm nay tới tham gia tiệc cưới khách khứa. Cũng ở lễ đường có ít bình phong ngăn cách phân ngồi. Học sinh ký túc xá ở xuyến tự hình mặt sau vũ tự hình nhà cửa, đã từng thuộc về hai người phòng ở cũng không thuộc về cái này hai cái địa phương, ở học viện mặt sau cùng địa phương, bởi vì thành hôn quan hệ, Thu Nhi bị an bài ở tại vũ tự hình hoành bài đơn độc trong tiểu viện. Triệu Khởi hai cái nữ nhi đã từng cũng là từ nơi này lấy chồng, từ trong viện ra tới đứng ở cửa hướng đông, là có thể rất xa nhìn đến đã từng thuộc về hai người phòng ốc. Công bằng hai chữ ở nàng trong lòng khiêu khích lệ khí, lại nhìn đến phòng ở khi không hề khắc chế bạo phát. Linh khí toàn bộ tập trung ở trên chân, trên mặt đất bỗng nhiên một dập, một cái một mét nhiều khoan cái khe từ nàng dưới chân, nhanh chóng hướng về bên kia phòng ốc tràn ra. Nơi xa phòng ốc nơi địa phương, theo ra nẻ bị trước sau một phân thành hai, ở một trận kinh hô chung, chậm rãi sập thành một mảnh phế tích, đuổi theo ra tới Triệu Khởi, căn. Bản cố không quan sát này đó, cấp bách muốn giữ chặt Thu Nhi cánh tay, bị Thu Nhi phất tay ngăn. Thu Nhi, ta sai rồi, là ta cầu quá nhiều, là ta không bỏ được có được hết thảy, ngươi như thế nào trừng phạt ta cũng chưa quan hệ, chính là không cần rời đi, làm ta rốt cuộc tìm không thấy ngươi. So với mấy thứ này, ta càng thêm không nghĩ lại lần nữa mất đi ngươi. Thu Nhi, ta hiện tại cùng ngươi cùng nhau rời đi, được không? Thu Nhi lạnh nhạt mà chống đỡ, ta trước nay đều không tin, trên đời này ai ly ai liền không thể sống. Ngươi đã đi qua chính mình nhân sinh, so với cùng ta cùng nhau sinh hoạt, hiện tại sống nhiều hết mức tư nhiều màu. Triệu Khởi, công bằng tới nói, ngươi nhân sinh có thuộc về chính mình lựa chọn, mà không phải bởi vì nhân nhượng ta, quá sơn thủy điền viên bình đạm sinh hoạt. Ngươi hiện tại đã có hiếu thuận nhi nữ con cháu, có sùng bái tôn trọng ngươi học sinh. Mà ta, căn bản là không thích ứng loại này sinh hoạt, ta thật chán ghét không ngừng ở được đến cùng mất đi chung vẫn luôn đi xuống. Triệu Khởi, nhân sinh đều sẽ có tiếc nuối, hảo hảo qua chính mình sinh hoạt, đừng cho chính mình nhân sinh nơi trốn đều là tiếc nuối, cũng không cần ở tìm ta. Có lẽ ở ngươi không biết địa phương, ta đã đi một thế giới khác, quá một loại khác nhân sinh. Bí mật sở dĩ là bí mật, chính là bởi vì trừ bỏ chính mình liền không ai ở biết. Đương bí mật bị biết sau, liền không ở là bí mật, mà hai người duyên phận cũng hoàn toàn hết. Hướng học viện ngoại đi đến khi, nhìn kỳ quái khó hiểu đám người cùng tầm mắt, Thu Nhi cảm thấy lúc trước không nên đồng ý thành hôn sự. Nàng như vậy từ hôn lễ chung rời đi, Triệu Khởi mặt sau muốn đối mặt sẽ có không ít dư luận. Bất quá những việc này đều cùng nàng không quan hệ. Sau này nhân sinh hai người cũng sẽ không lại có liên lụy. Thu Nhi nhớ tới đã từng mỗi một đời xem qua một cái tiểu chuyện xưa, một cái lão nhân bởi vì hối hận tuổi trẻ khi lựa chọn, không ngừng trọng sinh trở lại tuổi trẻ khi làm lựa chọn kia trong nháy mắt. Nhưng là mỗi lần thay đổi sau nhân sinh lại lần nữa hối hận, lại một lần có tiếc nuối. Sau đó hắn nhân sinh liền lặp lại trở lại làm lựa chọn lúc trước, như vậy lặp lại không ngừng làm lựa chọn. Kết quả không có một cái lựa chọn hậu nhân sinh làm hắn thỏa mãn. Người đều khát vọng theo đuổi thập toàn thập mỹ, nhưng trên đời nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ. Triệu Khởi liền giống như cái kia không ngừng làm lựa chọn lão nhân, bất luận hắn lựa chọn nào một loại cách sống, lúc sau đều sẽ có mặt khác một loại tiếc nuối. Nhân sinh luôn là tiếc nuối cùng với tả hữu, chẳng qua tiếc nuối lớn nhỏ cùng trình độ không giống nhau thôi. Giống như bọn họ hai người chi gian quan hệ cũng là giống nhau. Thu Nhi không muốn miễn cưỡng chính mình, Triệu Khởi bất luận lựa chọn nào một loại nhân sinh đều giống nhau có tiếc nuối. Đơn giản liền như thế, thuận theo tự nhiên, gặp nhau không bằng hoài niệm, nhớ kỹ vĩnh viễn là hai bên hảo, lưu lại cũng vĩnh viễn là tốt đẹp nhất hồi ức. tuổi nhỏ là Vân Thành Khâu sẽ hỏi vẫn luôn đặc biệt yêu thương hắn phụ hoàng, mẫu hậu đến tột cùng ở nơi nào, mẫu hậu trông như thế nào khi. Cơ trí phụ hoàng luôn là lộ ra một loại nhàn nhạt cảm giác vô lực, thần sắc yêu thương nhìn phía chân trời, mang theo nồng đậm phiền muộn cùng hắn không hiểu yêu thương, đối chính mình trấn an nói, ngươi mẫu hậu là xinh đẹp nhất, thông minh nhất nhất đặc biệt người, chờ ngươi trưởng thành là có thể nhìn thấy nàng. Phụ hoàng yêu thương Vân Thành Khâu vẫn luôn cũng đều không hiểu, theo tuổi chậm rãi biến đại, liền phụ hoàng nói sau khi lớn lên là có thể nhìn thấy mẫu hậu sự đều ôm có hoài nghi. Làm phụ hoàng duy nhất hài tử, Vân Thành Khâu từ nhỏ muốn học tập đồ vật quá nhiều, rốt cuộc muốn gánh vác khởi toàn bộ quốc gia tương lai, văn thao võ lược đều phải tiếp theo định công phu. Cũng may Vân Thành Khâu từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, đánh tiểu liền không sinh quá bệnh. Bất luận tập văn vẫn là luyện võ, đối hắn mà nói đều lại đơn giản bất quá sự tình. Mỗi khi thái phó nhóm đối phụ hoàng khen hắn khi, phụ hoàng nhìn về phía hắn trong tầm mắt, vui mừng chung mang theo hắn không hiểu hồi ý. Vân Thành Khâu tự hiểu chuyện liền chưa bao giờ gặp qua mẫu hậu, trong cung thậm chí liền có quan hệ mẫu hậu nghe đồn đều mỗi nhất nhất điểm. Còn có phụ hoàng hậu cung, sạch sẽ quả. Thực chính là không có tác dụng, làm một cái đế vương như thế, hiển nhiên phi thường không phù hợp lẽ thường. Vân Thành Khâu vì thế còn mệnh lệnh Tâm Phúc đi lặng lẽ hỏi thăm quá, kết quả trong cung nhiều như vậy thái giám cung nữ, thế nhưng không có hỏi thăm ra một tia tin tức, càng là thần bí Vân Thành Khâu liền càng muốn biết. Vẫn luôn đều ở phụ hoàng yêu thương cùng dạy dỗ chung lớn lên, nếu muốn biết đáp án, Vân Thành Khâu liền trực tiếp hỏi phụ hoàng. Sự tình đơn giản, liền hẳn là dùng đơn giản phương thức tới kết giới, quá nhiều đi loanh quanh sẽ chỉ làm tâm tư gây rối người nhân cơ hội tác loạn, còn sẽ làm hỏng phụ tử chi tình. Sở hữu sự tình đáp án, phụ hoàng biết đến nhất rõ ràng, cũng chỉ có phụ hoàng sẽ không thương tổn hắn, đối hắn có dấu diếm, nhiều nhất như cũ nói chờ hắn lớn lên liền biết nói như vậy. Trên đời này trừ bỏ phụ hoàng ở ngoài, ai đều sẽ đối hắn có tư tâm có dấu diếm. So với người ngoài các loại mịt mờ mạc danh ám chỉ, Vân Thành Khâu càng tín nhiệm phụ hoàng đáp án, cho nên ở phụ hoàng bồi hắn dùng bữa khi, Vân Thành Khâu hỏi ra chính mình nghi hoặc, phụ hoàng lần này không có tái đường hắn, chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, dùng hắn không hiểu ngữ khí ảm đạm nói, bởi vì có thể cùng ngươi mẫu hậu cùng nhau, đã là phụ hoàng nỗ lực trộm tới thời gian, ngươi cũng là trời xanh đối phụ hoàng rũ lòng thương. Có thể có được cùng ngươi mẫu hậu cùng nhau thời gian, có thể có được cộng đồng huyết mạch, phụ hoàng đã thấy đủ, chuyện khác không cần quá mức để ý. Khâu nhi, chúng ta nỗ lực thống trị cái này quốc gia, bởi vì đây là chúng ta Vân gia trách nhiệm cùng sứ mệnh, nhưng lại không phải phải vì cái này quốc gia vứt bỏ sở hữu tự mình, miễn cưỡng chính mình đi cân bằng hướng phía trước cùng hậu cung. Vân Thành Khâu không thể toàn bộ lý giải, lại cẩn thận ghi tạc trong lòng. Phụ hoàng nói luôn là có hắn đạo lý, phụ hoàng là cái hảo phụ thân, càng thêm là cái hảo hoàng đế, Nam Vân Quốc ở phụ hoàng trong tay, kinh tế nông nghiệp công nghiệp đều có thực rõ ràng phát triển. Vân Thành Khâu tự hào đồng thời cũng lo lắng chính mình có không làm được phụ hoàng kỳ vọng như vậy, làm một cái vang danh thanh sử hảo hoàng đế. Mỗi khi chính mình có loại này khí thỏa ý tưởng, phụ hoàng đều sẽ khóe môi mỉm cười. Mang theo hoài nam thần sắc mềm nhẹ vuốt ve chính mình phát đỉnh, ngữ chung lại là tràn đầy kiêu ngạo. Khâu nhi, ngươi là phụ hoàng cùng ngươi mẫu hậu nhi tử, là đã chịu trời cao sủng ái chân long thiên tử, ngươi sẽ làm so Vân gia liệt tổ liệt tông càng tốt. Vân Thành Khâu vì nhà mình phụ hoàng đối hắn lòng tự tin xấu hổ, từ nhỏ phụ hoàng liền đối hắn có mạc danh tin tưởng, cho nên đương thu há học viện nhị tử, lấy văn võ trạng nguyên tên tuổi thi đình khi. Phụ hoàng vượt qua dĩ vãng ổn thỏa, cho hai người làm người đỏ mắt thân phận, trong lời nói rõ ràng nhận đồng cùng khen, càng là làm thu há học viện một sớm danh dương thiên hạ. Vân Thành Khâu vẫn luôn ở phụ hoàng bên người lớn lên, không chỉ có học tập đế vương dùng người chi thuật, văn thao võ lược trao tặng đế vương gia nhân tài quá nhiều, phụ hoàng đối Triệu gia huynh đệ thái độ đáng giá suy tính. Ai ngờ đối phụ hoàng hỏi việc này khi, phụ hoàng mặt vô biểu tình nhìn về phía phương xa. Thần tình lạnh lùng vụng trộm một loại phi thường mâu thuẫn cảm xúc, tựa hận tựa oán, lại tựa một loại cùng mệnh tương liên ảo. Giác, Vân Thành Khâu cảm thấy, phụ hoàng tuyệt đối nhận thức Triệu gia người, từ tuổi suy đoán, có lẽ phụ hoàng nhận thức Triệu gia huynh đệ dưỡng phụ, hơn nữa hai người có rất sâu ân oán. tự nhận đã lớn lên Vân Thành Khâu buồn rầu phát hiện, đại nhân thế giới vẫn là quá phức tạp. Khâu Nhi, bất luận một người ý chí có bao nhiêu kiên định, đều có thể ở trong hiện thực, dùng thế tục cùng phồn hoa tiềm mặc di hóa, sau đó một chút ăn mòn hắn tâm, làm hắn ở bất chi bất giác đã bị thế tục thế lực sở ô nhiễm, nhân tâm nếu có đối thế tục quyến luyến, sẽ không bao giờ nữa có thể trở lại lúc trước thuần túy. Thế giới này trừ bỏ ngươi mẫu hậu ở ngoài, ở không người có thể không chịu thời gian danh lợi phù hoa sở lay động. Khâu Nhi, nhớ kỹ cấp Triệu gia một môn vô thượng vinh quang cũng không phải sủng tín, mà là chậm rãi dùng ích lợi, hoàn toàn đem bọn họ biến tướng cuốn vào ở vinh quang danh lợi chung. Khi đó Vân Thành Khâu không hiểu, phụ hoàng chỉ là phi thường trịnh trọng nói với hắn, đây là nhìn thấy mẫu hậu duy nhất biện pháp, cũng là phụ hoàng có thể trộm tới hạnh phúc nhất định phải đi qua lộ, phụ hoàng đã mất đi ngươi mẫu hậu, không thể ở mất đi ngươi. Mà vẫn luôn bối rối Vân Thành Khâu sự tình, ở phụ hoàng lâm chung trước, trừ bỏ phân phó hắn yêu cầu làm vài món không thể hiểu được sự ngoại, để lại duy nhất một bộ mẫu hậu bức họa, chỉ nói thời cơ chín mùi sau, hắn sẽ tự minh bạch sở hữu hết thảy. Phụ hoàng không có nói thời cơ chín mùi cụ thể thời gian, Vân Thành Khâu ở đăng cơ lúc sau, trừ bỏ kéo dài phụ thân chính trị thượng ý chí, đối Triệu gia như cũ như dĩ vãng, cho Triệu gia thâm hậu cho thấy ân sủng. Làm hoàng đế người luôn luôn không thiếu kiên nhẫn, Vân Thành Khâu tin tưởng phụ hoàng đều có chính mình dụng ý, thời cơ chín mùi khi tự nhiên có thể biết được sở hữu sự tình. Chuyện này cũng thành Vân Thành Khâu một loại tiêu khiển, đăng cơ mười mấy tái, mỗi khi vì chính sự phiền não, liền sẽ nhìn xem ám vệ đưa tới Triệu gia có quan hệ tư liệu. Triệu gia lão gia tử cùng phụ hoàng tuổi tác tương đương, lại như cũ càng già càng dẻo dai, Triệu gia nhi tử vị cực nhân thần, nữ nhi nhà cao cửa rộng lão phong quân, một môn vinh quang dưới Triệu gia lão gia tử uy nghiêm cùng khí thế cũng càng thêm đủ. Người sở dĩ khiêm tốn, là bởi vì không có đủ tự tin, đương có cũng đủ tự tin, bất luận ngoại tại biểu hiện như thế nào bình dị gần gũi, cũng che giấu không được trong lòng tự đắc cùng hậu đãi. Nhìn tư liệu thượng Triệu gia lão gia tử 70 chỉnh tuổi, kinh đô nội văn võ bá quan tranh nhau tặng lễ bái hạ. Đối này, Triệu gia lão gia tử, từ lâu thản nhiên đối xử tiếp thu hạ bái. Phụ hoàng tiềm mặc di hóa sớm đã thành công ăn mòn một người tâm, huống chi còn có trí cao vô thượng hoàng quyền ở sau lưng không dấu vết thúc đẩy. Phụ hoàng đi về cõi tiên sau, đối Triệu gia giám thị đã thành một loại thói quen, còn có chính là thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu chấp niệm. Đem hắn phủng tới tay tâm dạy dỗ cũng đau sủng phụ hoàng, đã gần đối mẫu hậu chờ mong cùng chấp nhất, đều làm hắn tùy thời mà đợi. Đến nỗi Triệu gia, đều còn tưởng rằng ngắn ngủn vài thập niên, cũng đã cá chép vượt long môn, từ một lần nhà nghèo nhảy trở thành hào môn thế gia. Nếu không phải phụ hoàng cùng hắn đang âm thầm chu toàn, Triệu gia sao có thể phát triển nhanh như vậy? Hai cái bần dân bé gái mồ côi thân phận, có thể gả vào nhà cao cửa rộng? Không có phụ hoàng âm thầm cấp chỗ tốt, chỉ bằng vào kia hai cái vô đức vô mạo nữ nhân, cho rằng có thể được đến gia tộc cùng hôn phu coi trọng, quả thực là chê cười. Ích lợi trước mặt, hào môn thế gia cũng không ngại dùng một cái nhi tử hôn nhân, tới đổi lấy toàn bộ gia tộc ích lợi. Thời vậy, mệnh vậy, tuy rằng chỉ là phụ hoàng quân cờ, lại cũng nhân sinh mỹ mãn nhi nữ song toàn, có thế gian nhiều ít nữ tử cầu chi không tới vinh hoa phú quý, bình tinh thả hết thảy ở năm giữ chung. Nhật tử, không qua mấy năm, liền một cái làm người kinh ngạc tin tức bị ám vệ đưa đến trên bàn. Vẫn luôn vì vong thê không thể quên được Triệu gia lão gia tử, thế nhưng muốn cưới một cái hoa quý thiếu nữ làm vợ. Cái này chấn động tính tin tức, làm Vân Thành Khâu nhớ tới phụ hoàng lâm chung trước di ngôn, Vân Thành Khâu nhớ tới phụ hoàng nói qua sự tình. Chờ đợi nửa đời người thời cơ rốt cuộc tới rồi, Vân Thành Khâu trong lòng phức tạp cảm khái vạn ngàn. Tại ám vệ hộ tống hạ, hắn đi ngoài thành trạm dịch bên 10 dặm trường đình, ở nơi đó hắn nhìn đến một thân mỏi mệt quen thuộc thân ảnh. An tĩnh quan sát thật lâu sau, Vân Thành Khâu này có thể xác định, cái kia buồn bã thương tâm nam nhân, chính là cái kia từ nhỏ sủng ái dạy dỗ phụ thân hắn. Vẫy lui sở hữu ám vệ, mang theo hoài niệm cùng kích động, từng bước một hướng về đình hóng gió đi đến. Phật rằng thế giới vô biên việc là gì cũng có, tuổi nhỏ khi hắn trong mắt không chỗ nào vô năng phụ thân. Nguyên lai cũng có như vậy suy sút ảm đạm một mặt, hơn 40 tuổi nhi tử hơn 20 tuổi phụ thân, lại nói tiếp thật sự phi thường hoang đường, Vân Thành Khâu cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao phụ hoàng vẫn luôn nói chờ thời cơ chín mùi hắn tự nhiên sẽ minh bạch, như thế quỷ dị lại giàu có truyền kỳ tính sự tình, không tận mắt nhìn thấy bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng sự thật. Như vậy cũng là có thể lý giải, vì sao cho tới nay phụ thân đối hắn cùng mẫu hậu tương ngộ, vẫn luôn đều chưa bao giờ giải thích, chưa bao giờ nói rõ. Trước sau nối liền lúc sau, Vân Thành Khâu nghĩ thông suốt rất nhiều sự, tuổi nhỏ khi gặp qua quốc sư, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này phụ hoàng, Triệu gia lão gia tử cùng phụ hoàng ân oán, cùng với đột nhiên bốn phía Trương Dương cưới vợ một thiếu nữ làm vợ. Như vậy hay không có thể nói, từ nhân cập quả, từ quả cập nhân, phụ hoàng từ đăng cơ chấp chính sau, liền vẫn luôn ở vì cái này thời gian mưu hoa, mà lúc này hoàn toàn không biết gì cả phụ hoàng, mới có thể trộm tới một đoạn hạnh phúc thời gian, mà hắn tồn tại cũng là ở cái này mưu hoa chung, tình cờ gặp gỡ Giáng sinh. So với phụ hoàng lâm chung phân phó hắn làm sự tình, cùng báo cho hiện giờ hoàn toàn không biết gì cả tuổi trẻ phụ hoàng, lệnh Vân Thành Khâu thấp thỏm cấp bách chính là, lúc này còn đang ở Triệu gia, trừ bỏ bức hoa ngoại tố chưa che mặt mẫu hậu, cái kia làm phụ hoàng ái cả đời đợi cả đời, lại không oán không hối hận nữ nhân. Cái kia phụ hoàng trong lòng thông minh nhất xinh đẹp đặc biệt người, có lẽ còn không biết hắn cái này thân sinh nhi tử tồn tại, có lẽ chính là đối phụ hoàng, cũng không có một chút tình nghĩa. Gia tăng đối Triệu gia mọi người giám thị ngoại, càng là các loại ban thưởng cùng vinh quang ban cho Triệu gia, nhất hiểu biết chính mình chính là địch nhân, phụ hoàng sẽ không hoa nửa đời người thời gian làm vô dụng chi công. Triệu lão gia hôn lễ ngày đó, hắn mẫu hậu không biết bởi vì gì, không chịu gả cho Triệu lão gia tử. Vân Thành Khâu lại suy đoán, hắn cùng phụ thân hai người nỗ lực, rốt cuộc khởi tới rồi tác dụng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia hồng y như lửa nữ tử, Vân Thành Khâu liền rõ ràng biết, đó là hắn thân sinh mẫu thân. Không phải bởi vì phụ hoàng lưu lại bức họa, mà là hắn cùng mẫu thân chi gian, có một loại phi thường quỷ dị rõ ràng huyết mạch tương liên tâm linh cảm ứng. Nhìn góc váy cùng sợi tóc phi dương thân ảnh, lạnh nhạt nhìn chăm chú vào chính mình, đi bước một tiếp cận, Vân Thành Khâu tim đập cũng theo nàng bước chân tới gần, càng thêm kinh hoàng không ngừng. Tinh xảo lại quạnh quẽ mặt mày, mục không trần thế nhẹ nhàng, so với phụ hoàng lâm chung cho hắn kia phó bức họa, chân nhân càng làm cho người chấn động. Cũng khó trách phụ hoàng sẽ nói, mẫu hậu là thế gian thông minh nhất mỹ lệ đặc biệt nữ tử. Nhìn đối phương làm lơ thị vệ cùng ám vệ bảo hộ, cách không lấy vật giống nhau đem chính mình để ở trong tay, lạnh nhạt đánh giá một lát, ngữ trung lộ ra một chút không xác định. Ngươi là ai? Vân Thành Khâu trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại ngạnh ở trong ngực phun không ra khẩu. Nỗ lực xử chính mình bình tĩnh trở lại, quét mắt vây thành vòng để phòng thị vệ cùng ám vệ, còn có tới tham gia tiệc cưới văn võ đại thần, đã gần Triệu gia con cái lo lắng âm thầm trong thần sắc. Vân Thành Khâu tầm mắt lại lưu luyến từ trên người nàng rời đi. Nỗ lực xử chính mình cảm xúc cùng biểu tình đều không hề dao động, bình tĩnh mà chống đỡ nói, ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được chúng ta chi gian huyết mạch ở kích động, nơi này không phải nói chuyện địa phương, theo ta đi thích hợp địa phương ở tinh tế nói tơi cũng không muộn. Phụ hoàng mẫu hậu cùng Triệu gia lão gia tử chi gian quan hệ, cùng với hắn đứa con trai này tồn tại, mấy vấn đề này giống như là đang hỏi trước có gà vẫn là trước có trứng. Tóm lại nhân quả tuần hoàn có nhân mới có quả, từ quả mới có nhân. Nghe xong giải thích sau mẫu hậu, biểu tình có nháy mắt ra nẻ, nhìn về phía hắn thần sắc không phải không thể tin tưởng, mà là mang theo một loại nói không nên lời buồn bực. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng đối ta cái này đã gần đến trung niên nhi tử nhàn nhạt nói, cha ngươi có hay không nói trải qua, ở ta không biết địa phương, đến tột cùng có bao nhiêu chuyện xưa ở phát sinh. Còn có ngươi, đột nhiên có cái lớn như vậy nhi tử, quả thực không thể hiểu được. Vân Thành Khâu tươi cười như khi còn nhỏ giống nhau, mang theo đơn thuần cùng thuần túy, từ nhỏ ta liền hỏi phụ hoàng cùng nương có quan hệ sự tình, phụ hoàng luôn là nói chờ ta trưởng thành là có thể tìm được mẫu thân, mấy năm nay ta vẫn luôn đang đợi, chờ có thể gặp được mẫu thân xuất hiện. Có phải hay không chúng ta mẫu tử duyên phận, chỉ có thể ở cái này thời gian giờ khắc này, cùng với ta lúc sinh ra kia một khắc. Thu Nhi không biết như thế nào trả lời. Hỏi ngược lại, ở chính mình cũng không biết khi, liền có một cái lớn như vậy nhi tử, so với ngươi ta hẳn là cũng là vô tội. Thời không giao nhau thác loạn, đã ảnh hưởng đến bây giờ. Liền giống như đằng cách, ta tức là sư phó của hắn, lại không phải sư phó của hắn. Ngươi cũng giống nhau, có lẽ ngươi lưu trữ ta huyết mạch, nhưng ta lại không phải cái kia thời không ngươi mẫu thân. Ngụ ý làm Vân Thành Khâu ủy khuất, cả đời đều ở chờ mong mẫu thân, cả đời đều ở khát vọng tình thương của mẹ, thế nhưng không muốn nhận hắn đứa con trai này. Nương, chờ đợi hơn 40 năm, ngài thế nhưng không chịu nhận nhi tử. Thu Nhi vô ngữ, cái gì kêu không nhận hắn, nàng chính mình đều không rõ ràng lắm, như thế nào sẽ nhiều một cái như vậy lão nhi tử. Chính là huyết mạch tương liên không phải có thể làm bộ, đối phương tuy rằng nhìn thực không tuổi trẻ, chính là ở đối mặt hắn khi, Thu Nhi nội tâm vẫn là có loại bản năng mềm mại, cấp Triệu Khởi luyện. Chế dược còn thừa không ít, Thu Nhi toàn bộ đều cho hắn, nói cho hắn dùng phương thức, chỉ là tuổi quá lớn, không giống Triệu Khởi vẫn luôn tu luyện nội công tâm pháp. Chỉ dựa vào đan dược cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, làm thân thể thiếu bị bệnh đau tra tấn thôi. Thói quen với xem mặt đoán ý Vân Thành Khâu, như thế nào sẽ nhìn không ra mẫu thân mềm lòng, lại sao có thể không nhân cơ hội giữ lại. Kết quả có thể nghĩ, mẫu thân không chịu gả cho đã nổi danh lợi chi tâm Triệu. Lão gia tử, lại như thế nào sẽ đồng ý lưu tại trong hoàng cung, hưởng thái hậu tôn sư? Chính là Vân Thành Khâu trong lòng rất rõ ràng, phụ hoàng cùng mẫu thân đều ở thời đại này, như vậy lịch sử sắp xuất hiện hiện chỗ trống, như thế mặc kệ đi xuống lịch sử sẽ hỏng mất, hoặc là nói hắn cùng phụ hoàng đều đem từ trong lịch sử biến mất. Có thể đưa phụ hoàng trở về người chỉ có mẫu thân, cũng khó trách phụ hoàng lâm chung trước, nói cho hắn một cái chứa đầy tốt nhất ngọc thạch bảo khố vị trí. Có lẽ phụ hoàng cũng rõ ràng, chỉ có bọn họ trở về mới có thể tiếp tục lịch sử, làm một cái tuổi không tương xứng nhi tử, vì phụ hoàng cùng mẫu thân hạnh phúc, vì nguyên bản đã đi qua lịch sử, khẩn cầu mẫu thân đem phụ hoàng đưa về thuộc về hắn thời đại. Cũng may mẫu thân đối hắn vẫn là thực khoan dung, biết được đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, không nhiều làm do dự liền gật đầu đồng ý. Lịch sử tính chuyển biến chứng kiến, Vân Thành Khâu tận mắt nhìn thấy mẫu thân tùy ý đùa nghịch này ngọc thạch, đặt thành quỷ dị mang theo nào đó năng lượng ký hiệu hình dạng. Rồi sau đó ở mẫu thân đôi tay phỏng tựa tùy ý kéo hạ, quỷ dị ký hiệu đột nhiên linh quang hiện ra, đứng ở mắt trận trung phụ hoàng, ở mẫu thân chuẩn bị suốt trận khi, bỗng nhiên gắt gao ôm nương. Vân Thành Khâu không chút nào kinh ngạc nhìn mẫu thân mặt tức giận rung, đôi tay khác một cái tay quyết cùng phụ hoàng cùng nhau biến mất ở linh quang trong trận. Mong đợi 40 năm mẫu thân, chỉ ở chung nửa tháng không đủ. Chính là này nửa tháng thời gian, bất luận hắn nhiều ít không thể hiểu được vấn đề, mẫu thân đều sẽ kiên nhẫn trả lời. Trong miệng nói cũng không phải hắn mẫu thân, lại chỉ mình có khả năng cho có thể cho cùng đồ vật. Đã sớm duyệt nhân vô số Vân Thành Khâu, đại khái có thể minh bạch phụ hoàng cả đời cơ quan tính tấn, cam tâm chờ đợi người đáng giá hắn đi chờ đợi. Một đời người có bao nhiêu người nhiều ít sự là đáng giá đi chờ đợi. Vân Thành Khâu không có phụ hoàng vận khí, hết cả đời này cũng chưa từng gặp được làm hắn vì này điên của người. Phụ hoàng là may mắn, lại cũng là bất hạnh. May mắn có thể gặp được nhân sinh nửa người tồn tại, bất hạnh chính là thân là một quốc gia chi chủ, tòa ủng thiên hạ tất cả đồ vật, lại không thể lưu lại ái nhân bước chân. Dữ dội may mắn làm sao này bất hạnh, đến nỗi rời đi về sau phụ hoàng cùng mẫu hậu, đều có bọn họ duyên pháp. Làm nhi tử, Vân Thành Khâu thiệt tình hy vọng, có thể có song thân làm bạn, vượt qua một cái vui sướng lại hạnh phúc thơ ấu. Phụ hoàng cùng mẫu thân duyên phận, bất luận có bao nhiêu sâu nhiều thiển, hắn tồn tại ít nhất thuyết minh, phụ hoàng cùng mẫu thân chi gian, cũng không phải hai bàn tay trắng, cũng không phải không hề tình nghĩa.